1042 đến năm 1050. Chương 491, Su Cát Tị Hung lão đầu, Diệp Đông Lưu, cấp chúng ta một cái công đạo một. Phanh phanh phanh. Tùy thân tiểu thế giới bên trong, bốn mắt linh cấm điêu nhất tâm dập đầu, không còn nó nghĩ, tóm lại dập đầu là được rồi, không phải vậy điêu điêu ta nha, có khả năng tự bị hầm nha. Nho nhỏ nịnh nọt điêu có chút để thẩm luyện hài lòng, lúc trước lộng như vậy cái đồ chơi nhỏ còn rất thú vị. Bất quá ý nghĩ này đảo mắt mà qua, tinh thần của hắn lần nữa hạ xuống năm đầu ngũ hành yêu tộc thân bên trên. Năm đầu yêu tộc tại thẩm lão tổ từ hạ thấp địa vị phía dưới, từng cái một thả ra chính mình bản mệnh ấn ký, để chuyện kế tiếp biến đến thuận lợi lên tới. Đương nhiên, năm vị đạo hữu lưu lại nguyện vọng, thẩm luyện cũng đều ghi xuống, đáp ứng sự tình hắn hội tận tâm đi làm. Chỉ bất quá không phải hiện tại, mà là tại tương lai tiến giai hợp đạo phía sau. Bế quan, tạo thành ngũ hành tương sinh trận pháp. Thẩm luyện vung tay lên, bắt đầu công việc lu bù lên. Hơn 50 năm sau, vù. Thần niệm hải bên trong, lơ lửng bản mệnh phù trận bàn bên trên, năm màu linh quang thiểm thước ra từng đoàn năm màu đám mây, bao phủ bốn phía một mảnh, toàn bộ nhìn qua linh hoạt kỳ ảo chói lọi. Một sợi tử sắc lưu quang như lưu tinh, tại năm màu trong đám mây xuyên tới xuyên lui. Năm màu đám mây nội bộ, 360 con cờ một loại hư ảnh la liệt tứ phương, đem ở giữa năm loại kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành quân cờ bảo vệ quanh lên tới. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành quân cờ phía trên, riêng phần mình có yêu ảnh nổi lên, cuốn lên một mảnh cuồn cuộn đại dương thôn hải giao rồng, hóa thành một đoàn ngọn lửa bảy màu khổng tước đại điểu. Năm loại bất đồng thuộc tính, đem phù trận cuộn ở giữa khu vực bao phủ, hơn nữa hướng về một phương hướng mở ra chảy xuôi hình dáng ba động. Ngũ hành tương sinh, tuần hoàn qua lại. Một ý niệm, ngũ hành khí thức cuộn trào mãnh liệt mà ra cuốn lên năm màu vòng xoáy, từng tia từng sợi ngũ hành chi lực tản ra như mưa xuân sức sống. Vù. Thần hồn phía trên, một đạo hồn đạo thạch khánh pháp tướng diễn sinh mà ra, tản mát ra điểm điểm gợn sóng, như có thanh thúy êm tai khánh âm vang lên. Nháy mắt, thẩm luyện thần hồn khẽ run lên, cảm giác tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân, cả người cảm nhận thoáng cái tăng lên ba thành. Bản tôn thân bên trên càng có một đoàn tử quang sinh ra, lặn vào đến phù trận trong mâm, thông qua phù trận cuộn không ngừng lặn vào mấy lớn phân thân thân bên trên, cảm ứng đến trong đó biến hóa. Hắn hồn đạo quy tắc vốn là đạt đến nhị chuyển cảnh, giờ khắc này ở này trên cơ sở tăng lên ba thành lực độ trưởng khống. Hắn nhất khí hóa tam thanh pháp, trên bản chất vẫn là một cái chủ hồn, một cái bộ hồn. Chủ hồn bản tôn, chiếm cứ lớn nhất số định mức. Chỉ bất quá, bộ hồn có thể nhìn thành một cái chỉnh thể, mục tiêu cuối cùng nhất là bao quát phù trận trên bản 365 đạo phân thân. Đương nhiên, cái mục tiêu này muốn đạt thành lời nói. Thẩm luyện xem chừng luyện hư liền không khả năng, cho dù là hợp đạo cảnh cũng không có niềm tin quá lớn, này chính là nương theo lấy hắn tu hành dài dằng dặc mục tiêu. Cùng bình thường tu sĩ chế tạo phân thân một dạng, thẩm luyện chế tạo phân thân cũng là theo chủ hồn bên trong phân ra một bộ phận ngưng luyện thành phân thân thần hồn. Bất đồng là, hắn phân thân có tiên thiên linh vật xem như gia trì che phủ thiên cơ, lại có lấy vạn linh tiên khôi thuật làm nền uẩn khai sáng ra tới nhất khí hóa tam thanh pháp. Càng quan trọng hơn một điểm trên phân thân chủ thể thần hồn, kỳ thật đại bộ phận là vốn có tu sĩ còn sót lại thần hồn, chỉ bất quá cam tâm tình nguyện tặng cho thẩm luyện. Cái này khiến cho thẩm luyện được dùng một chính một phần nhỏ thần hồn, nuốt chừng rớt lại vốn có tu sĩ để lại thần hồn cùng bản mệnh. So với tu sĩ khác chế tạo phân thân, thần hồn tiêu hao giảm mạnh, đương nhiên thoáng cái phân ra như vậy nhiều phân thân, dù là một cái chỉ cần phân ra một điểm thần hồn, đối với bản tôn tới nói cũng là lớn lao tiêu hao. Muốn giải quyết vấn đề này, thẩm luyện tư tưởng cũng rất đơn giản, liền là đem thần hồn của mình làm lớn mạnh. Thần hồn của hắn là 10 lời nói, phân ra một phần chiếm một phần 10, nếu như thần hồn là 100 lời nói, phân ra một phần tỷ lệ liền biết hạ xuống đến 100 phần. Thần hồn tăng lên chú trọng cũng không phải là số lượng, mà là biến hóa về chất, vừa vặn thẩm luyện có tiên thiên linh vật, có bản mệnh phù trận bàn phụ trợ. Đáng tiếc. Cấu thành ngũ hành tương sinh trận pháp năm vị yêu tộc phân thân trên người có thương thế, nếu không biên độ tăng trưởng tối thiểu nhất còn có thể tăng lên 1-2 thành. Thẩm luyện chậm rãi theo phù trận trên bàn thu hồi trận bàn, hắn vốn là hồn đạo nhị chuyển quy tắc cấp độ, nếu như biên độ tăng trưởng có thể tăng gấp đôi, thì tương đương với đạt đến hồn đạo tam chuyển quy tắc cấp độ. Lĩnh hội hồn đạo quy tắc càng mạnh, thần hồn chất lượng tự nhiên càng cao. Nếu như ta hồn đạo hiện tại liền là tam chuyển, ngũ hành trận pháp biên độ tăng trưởng sẽ so hiện tại hạ xuống một số. Những yêu tộc này phân thân thực lực quá thấp, điều dưỡng tốt thương thế phía sau tốt nhất đem tăng lên tới luyện hư viên mãn cấp độ. Liệu thương, tu hành đều cần linh dược, Thẩm Luyện trong lòng lại một lần nghĩ đến Phù Quang Tông. Thần niệm tại tùy thân tiểu thế giới bên trong đi xuyên qua phía sau, đáp xuống lấy được ma tu trên thân thể, cái này lão ma thân bên trên thương thế cũng rất nặng. Này ma tu đi là ngũ hành quy tắc, huyết đạo, tử khí, mặt khác còn kiêm tu phong, trọng lực, nhìn bộ dáng như vậy cũng là một cái có theo đuổi lão ma đầu, đáng tiếc đụng phải chính mình bất tài đệ tử. Lĩnh hội nhiều như vậy quy tắc, Thẩm Luyện tự nhìn chúng đơn nhất phong chi quy tắc, đáng tiếc này lão ma đầu bất tranh khí, phong chi quy tắc miễn cưỡng mới nhị chuyển. So sánh dưới, ngũ hành quy tắc ngược lại lĩnh hội không tệ, trọn vẹn có thể chia tách ra đây đơn độc ngũ hành nhỏ quy tắc, chọn một tiến hành hợp đạo. Còn như lựa chọn loại nào quy tắc hợp đạo, vẫn là phải nhìn xem đến tột cùng có thể làm đến loại nào quy tắc tí kiếp linh vật. Vì có thể để cho lão ma đầu hợp đạo thành công, Thẩm Luyện cảm thấy vẫn là phải phối hợp một kiện tí kiếp linh vật mới tốt, hắn cũng không có chân chính được chứng kiến hợp đạo thiên kiếp, cái kia chuẩn bị vẫn là phải chuẩn bị một số, miễn cho Trúc Lam múc nước công dã tràng, ảnh hưởng phía sau kế hoạch an bài. Còn như đi nơi nào tìm kiếm tí kiếp linh vật, hắn cũng là không phải là không có mục tiêu. Đó chính là linh trạch cổ địa. Hoàng Hữu Đạo, Vọng Thư, U Thập Phương ba người mộng tưởng bắt đầu địa phương. Linh trạch cổ địa trên thực tế là quân thiên cảnh các đại thế lực, tu sĩ, tìm kiếm tí kiếp linh vật lựa chọn hàng đầu chi địa, không ít đám lão giả này quanh năm bồi hồi tại linh trạch trong ngoài. Năm đó, Hoàng Hữu Đạo mấy người đi tới linh trạch cổ địa, bản ý liền là tìm kiếm tí kiếp linh vật, chỉ bất quá thu được so tí kiếp linh vật càng lớn chuyển thế cơ duyên mà thôi. Ba người kể cả Diệp Đông Lưu tại phía trong tìm tới chuyển thế tí kiếp pháp, bởi vậy có thể thấy được chỗ tìm được cơ duyên tất nhiên còn có thể đào sâu bên dưới đi, vô cùng có khả năng tồn tại bản nguyên tí kiếp linh vật. Nghe nói, linh trạch cổ địa là một mảnh phá toái địa vực hình thành khu vực, tại nơi cực sâu không gian nếp gấp núi liền lấy tam cảnh cửu thiên, sở dĩ nói như vậy, là bởi vì thật có hạo thiên cảnh tu sĩ theo linh trạch cổ địa ra đây, sau đó kêu trời trách đất nói mình trở về không được. Còn như quân thiên cảnh có hay không đi hướng hạo thiên cảnh, cũng hẳn là có, ngược lại liền xem như đi, quân thiên cảnh bên này tu sĩ cũng không biết rõ. Diệp Đông Lưu, Thẩm Luyện cảm thấy như nhau có thể đi nhìn một chút Diệp hội chủ. Nhớ năm đó mới từ Vân Tiêu giới lúc đi ra, Diệp Đông Lưu tự chú ý Hoàng Hữu Đạo ba người, đến sau Thẩm Luyện mang lấy Hoàng Hữu Đạo ba người viễn độ tinh hải đi tới quân thiên thành, ngay tiếp theo truyền tin ngọc giác đều ném. Không nghĩ tới Diệp Đông Lưu tiểu tử này trực tiếp quỳ xuống trước linh mục tiên cung môn hạ, đưa đến tiếp sau Vân Tiêu sự kiện, xuất hiện. Tại Thẩm Luyện bế quan lĩnh hội công pháp những năm gần đây, Hoàng Hữu Đạo ba người có thể vẫn luôn tại cần cù chăm chỉ tu luyện, Vọng Thư đã trước một bước tiến cấp tới luyện hư hậu kỳ, Hoàng Hữu Đạo, U Thập Phương cũng xảy ra tiến giai đoạn. Ba người tiến cấp tới luyện hư hậu kỳ, liền là đi chiếu cố Diệp Đông Lưu thời điểm. Năm đó bốn người tại linh hư cổ địa chỗ sâu chỗ tiến vào cơ duyên chi địa, đến cùng là cơ duyên vẫn là nổi lớn, đúng lúc đào sâu một cái. Hai tháng sau, Thẩm Luyện xuất quan hướng lấy quân thiên thành tiến đến. Vì quân thiên các, Bùi Thiên Lan, đạo hữu tại bên ngoài tìm hơn 1.000 năm linh dược, hiện tại phong trần mệt mỏi trở về, ai không thể tán thưởng một câu nhân nghĩa cơ đan sư. Còn như linh đan vấn đề, đơn giản. Tùy tiện nặn một cái đại hắc thịt viên giao cấp, Bùi Thiên Lan. Là được, thịt viên có tác dụng hay không, còn không phải, Bùi Thiên Lan, nói tính. Còn như quy tắc dung hợp, Tiên La Hậu Duệ vốn là am hiểu quy tắc dung hợp không có dung hợp như thường vẫn là, Bùi Thiên Lan, nói tính. Chương 491, Su Cát Tị Hung Lão Đầu, Diệp Đông Lưu, cấp chúng ta một cái công đạo 2. Quân Thiên Thành, Đan Điện Biệt Phủ. Đóng tại Biệt Phủ tu sĩ đã không phải là Hứa Chí Kim, đổi thành một cái Thẩm Luyện chưa từng gặp qua nữ tu sĩ. Cơ đan sư ngươi trở về. Kim Vân San quan sát một cái Thẩm Luyện thân bên trên phong trần khí, trước một bước mở miệng nói ra, cơ đan sư, ta trăm năm trước tiếp trông nom đan phủ nhiệm vụ. Đạo hữu làm phiền. Thẩm Luyện mỉm cười trả lời một câu, trên mặt lộ ra không chút nào che giấu ủ rũ. Cơ đạo hữu tạm thời hồi động phủ nghỉ ngơi. Kim Vân San nhường đường, đan điện biệt phủ nơi này quá thanh tĩnh, nàng sở dĩ dẫn nơi này nhiệm vụ. Nguyên nhân chủ yếu là nhanh muốn tiến giai luyện hư trung kỳ, muốn tìm một cái yên tĩnh lại có thể dẫn tông môn cống hiến địa phương bế quan. Chọn tới chọn đi, nơi này thích hợp nhất. Cách sau một ngày, Thẩm Luyện tựu theo động phủ bên trong ra đây hướng lấy Quân Thiên Các mà đi. Bùi Thiên Lan còn tại giam lại, đương nhiên đây chỉ là đối ngoại thuyết pháp, ở trong cấm địa cũng không hạn chế hắn tự do, ngược lại là muốn cấp hắn địa phương an tĩnh liệu thương. Hơn 1.000 năm trôi qua, năm đó bị thương cuối cùng là khôi phục, trừ tự thân huyết, sinh lưỡng đại quy tắc phụ trợ bên ngoài, Quân Thiên Các đủ loại linh dược, còn có tìm được treo thiên linh dịch giúp bận rộn. Khỏi phải nói cái khác, Quân Thiên Các làm sự tình đáng giá tán thưởng, này tình cảm Thẩm Luyện ghi nhớ. Tiến vào Quân Thiên Các phía sau đi trước đan điện gặp một chút Xích Long trưởng lão, sau đó Thẩm Luyện tại đan điện bên ngoài thấy được nghênh đón hắn hộ đạo giả Võ Trọng Quảng. Cơ đạo hữu, theo ta đến. Nghe tiếng, Thẩm Luyện khởi thân đi theo Võ Trọng Quảng sau lưng hướng lấy Quân Thiên Các chỗ sâu phi đi, trên đường còn đi qua tông môn tiểu hình không gian lỗ sâu, tiến vào một tòa cỏ cây tươi tốt, sinh cơ tràn trề sơn cốc. Nơi này chính là Bùi sư biệt liệu, bị giam lại chế chi địa. Ngoài sơn cốc, Võ Trọng Quảng hạ xuống tới, chỉ bốn phía lục sắc phù văn thiểm thước chỗ sâu, người đi vào đi, Bùi sư điệt chờ người ở bên trong đâu. Thẩm Luyện trước đối Võ Trọng Quảng ra hiệu phía sau, mới vừa hướng lấy trong sơn cốc mà đi. Bùi Thiên Lan, bế quan chi địa, hắn há có thể không rõ ràng bộ dáng gì, nơi này mộc sinh cơ nồng đậm, cực kỳ thích hợp liệu thương tu hành. Những năm gần đây chậm tới, Bùi Thiên Lan đang chuẩn bị bế quan đột phá luyện hư hậu kỳ. Nếu không phải hơn 1.000 năm trận đại chiến kia, Bùi Thiên Lan đã sớm có thể tiến giai luyện hư hậu kỳ, may mà là tiên la tộc hậu duệ, đổi thành nhân tộc tu sĩ, chậm trễ này 1.000 năm tương đương với hợp đạo lại khó khăn một bước dài. Bùi Thiên Lan ngồi tại nơi sơn cốc một tòa mộc dưới đình, nhìn xem bay lượn mà đến Thẩm Luyện. Thẩm Luyện làm bộ ôm quyền hành lễ, chứng chạc đàng hoàng bắt đầu nói vớ nói vẩn. Phó thác Bùi đạo hữu phúc khí, phía trước giao cho tại hạ đan phương, tại hạ thu tập được một phần tài liệu, miễn cưỡng luyện chế ra tới một khỏa, vì sao chỉ có một khỏa, sợ người khác muốn. Nếu là thật, Thẩm Luyện không ngại cho người khác một khỏa, giả cũng chỉ có thể tự sản tự tiêu. Bổn tọa quả nhiên không có nhìn lầm cơ đạo hữu. Bùi Thiên Lan vỗ tay cười khẽ, đem đen nhánh lóe ra điểm điểm tinh quang linh đan cầm tại trước mắt bắt đầu đánh giá. Mùi thuốc nồng nặc tràn ngập mà tới, còn đã tuôn ra mấy loại bất đồng quy tắc chi lực khí tức. Ngược lại, ai nhìn đều là một khỏa huyền diệu vô song tốt đan. Đón lấy, Bùi Thiên Lan, một ngụm đem viên đan dược nuốt xuống, lối vào đằng sau còn có từng tia vị ngọt. Đem viên đan dược hủy thi diệt tích phía sau, Bùi Thiên Lan tiếp tục mở miệng nói ra, cơ đan sư tại bên ngoài bận rộn hơn 1.000 năm, công lao ta sẽ không quên, đan điện nơi đó ta đã đánh tốt chào hỏi. Đi ra ngoài tìm dược những ngày năm, cống hiến điểm dựa theo xác nhận nhiệm vụ hàng ngày tới phát. Mặt khác, đây là bổn tọa đối với cơ đạo hữu cảm tạ, Quân Thiên Thành bên ngoài tòa kia đan điện biệt phủ ngươi trước tiên dùng đến a. Cơ mỗ cảm ơn Bùi trưởng lão. Bắt qua ngọc, Bùi Thiên Lan đưa tới hộp ngọc, tiếp lấy cũng không kêu Bùi đạo hữu, trực tiếp lấy trưởng lão tương xứng. Hợp đạo đệ tử hạt giống vị so nội sơn trưởng lão. Hắn một cái từ bên ngoài đến khách khanh đan sư xưng sư huynh có chút không phù hợp. Cơ đạo hữu tạm thời đi nghỉ ngơi chút thời gian, kế tiếp còn có chuyện muốn phiền phức cơ đạo hữu. Bùi sư huynh phân phó chính là, cơ mỗ định sẽ hết sức mà vì. Cáo biệt, Bùi Thiên Lan, phía sau, Thẩm Luyện một đường rời đi Quân Thiên Các. Đã, Bùi Thiên Lan, đột phá luyện hư hậu kỳ sắp đến, hắn chuẩn bị chờ một chút, lần này linh trạch cổ địa sự tình. Hắn chuẩn bị mang lấy Bùi Thiên Lan cùng một chỗ đi. Quân Thiên Các thực lực chuyên tâm cung cấp nuôi dưỡng một cái hợp đạo hạt giống vẫn là có thể bởi vì Bùi Thiên Lan tồn tại, để các phía trong thoáng cái có hai vị hợp đạo hạt giống. Bao năm qua tới, Bùi Thiên Lan tại Quân Thiên Các phía trong gần như đều là độc lai độc vãng, trừ hộ đạo giả bên ngoài, cùng các phía trong những cái kia rắc rối khó gỡ gia tộc, phái hệ thế lực đều kéo mở khoảng cách. Mà những gia tộc này thế lực trước kia không được chọn, chỉ có thể cùng duy nhất hợp đạo hạt giống huyền diệu thân cận, nhiều một cái, Bùi Thiên Lan, phía sau, liền để những này phái hệ thế lực có hoành chọn ý tưởng. Tuy nói những năm gần đây gió êm sóng lặng, có thể việc quan hệ hợp đạo sự tình, đây là đạo tranh, tất nhiên sẽ có xung đột. Bùi Thiên Lan, những này năm cũng không phải trắng đợi, hắn cũng biết Quân Thiên Các phủ khố bên trong cũng không có tí kiếp linh vật, tựa hồ là hạo thiên cảnh không có phát xuống tới. Còn như cấp độ càng sâu nguyên nhân, còn vô pháp được biết. Thẩm Luyện lười đi làm cái gì nội đấu xung đột, Quân Thiên Các cung cấp ra đây tí kiếp linh vật, cũng chỉ có thể phụ trợ đơn nhất nhỏ quy tắc hợp đạo. Này loại linh vật hắn cũng không thèm để ý, cũng không nghĩ lấy đem Quân Thiên Các làm long trời lở đất, dù sao nhân gia tại đối đãi Bùi Thiên Lan, sự tình bên trên, làm không tệ. Kể cả, Bùi Thiên Lan, chân thân di hư tử trong trí nhớ, cũng chưa từng có đem một cái khác hợp đạo hạt giống huyền diệu để ở trong mắt. Di hư tử là thực coi thường. Mà Thẩm Luyện thay vào đó phía sau, tầm mắt càng thêm khoáng đạt, không lại câu nệ tại Quân Thiên Các này một phương thiên địa bên trong, mục tiêu của hắn là quân thiên cảnh hợp đạo, toàn bộ là hắn. Hoặc do chính là bởi vì, Bùi Thiên Lan, không tranh không đoạt, mới để Quân Thiên Các cao tầng nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là Quân Thiên lão tổ vẫn luôn không có lộ mặt qua. 3 năm sau, gì đó, người phải đi linh trạch cổ địa. Quân Thiên Các bên trong, đại trưởng lão nhìn xem bất ngờ tìm tới cửa Bùi Thiên Lan. Đại trưởng lão yên tâm, ta hiện tại tông môn giam lại, tự nhiên sẽ không dùng cái thân phận này ra ngoài, ta hội dịch dung một cái lặng lẽ đi tới linh trạch cổ địa, thực lực của ta đại trưởng lão còn không rõ ràng. Điền Ân Sơn ánh mắt sâu kín, linh trạch cổ địa là quân thiên cảnh bản nguyên tí kiếp linh vật tìm kiếm lựa chọn hàng đầu chi địa, Bùi Sư Điệt mới mở miệng, hắn liền hiểu trong đó hàm nghĩa. Đại trưởng lão, tông môn không tệ với ta, có thể tông môn tình huống cũng chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng một vị tu sĩ trùng kích hợp đạo thiên kiếp, cùng hắn khốn thủ tại tông môn bên trong, không bằng ra ngoài tìm xem. Điền Ân Sơn há to miệng, lại là không nói ra lời. Hai vị hợp đạo hạt giống. Tông môn lại chỉ có thể gom góp một người trong đó đột phá tài nguyên, thật là hạnh phúc yêu thương. Các chủ trấn thủ chọc khí động quật nhiều năm, công huân rất cao, là có khả năng theo hạo thiên cảnh thu hoạch được kiện thứ hai tí kiếp linh vật. Một lát sau, Điền Ân Sơn trầm ngâm, chỉ bất quá lời nói này có chút niềm tin chưa tới. Quân Thiên Các vì sao đời đời có hợp đạo tu sĩ, mà không phải Vạn Tương Sơn bộ kia hình dạng tử, cũng là bởi vì Quân Thiên Các có ổn định tí kiếp linh vật tới cứu viện. Ngoại nhân không gì sánh được hâm mộ, nhưng bọn hắn cũng không biết rõ nội tình. Quân Thiên Các hợp đạo tu sĩ kỳ thực là một cái thủ vệ khuyển nhĩ, tiến giai hợp đạo đằng sau phần lớn thời gian đều muốn tọa trấn tại chọc khí ngoài hang động. Hơn nữa, hạo thiên cảnh đối với tí kiếp linh vật thẻ quá nghiêm, mỗi khi tông môn hợp đạo tới gần thọ nguyên hoàng hôn thời điểm, mới biết ban thưởng một kiện tí kiếp linh vật. Cái này tí kiếp linh vật cùng ngoại giới tìm được hoang dại tí kiếp linh vật còn có chút bất đồng. Phàm là dùng tới mặt ban thưởng tới tí kiếp linh vật độ kiếp tu sĩ, tám thành đều có thể thành công độ kiếp. Tại Quân Thiên Các ghi chép bên trong, cũng chỉ có trong đó một đời lão tổ độ kiếp thất bại, hạo thiên cảnh mới vừa nhiều đưa xuống tới một kiện tí kiếp linh vật, miễn đi Quân Thiên Các mất đi hợp đạo trấn giữ nguy cơ. Tóm lại, sẽ không cho ngươi chặt đứt tí kiếp linh vật, nhưng muốn tiến thêm một bước không có khả năng. Vì lẽ đó, tại mỗi một thời đại hợp đạo lão tổ trấn giữ tuế nguyệt bên trong, phía trước mấy vị hợp đạo hạt giống kỳ thực là tông môn đẩy ra đại diện, tiến giai hợp đạo xác suất gần như không có. Tốt tại, Bùi Thiên Lan thế hệ này vận khí cũng không tệ lắm, đương thời hợp đạo lão tổ thọ nguyên tuy nói so Vạn Tương Sơn vị kia muốn tốt, thế nhưng chưa tới 4 vạn năm. Như vậy tới gần hoàng hôn thọ nguyên, ngược lại có thể hướng phía trên yêu cầu tí kiếp linh vật. Còn như phản kháng, Quân Thiên Các lịch đại hợp đạo không có nghĩ qua, nhiều nhất chỉ là phát oán trách. Quân Thiên Các tồn tại là vì trông nom tinh hải phong cấm, mà tinh hải phong cấm chế tạo người, theo thứ tự là Linh Mục Tiên Cung, Côn Bằng Điện, Ngọc Hư Tiên Cảnh, đây là tiên linh giới cự phách thế lực, đều có độ kiếp bán tiên tỏa chấn. Có lẽ tại bán tiên cự đầu trong mắt, Quân Thiên Các là cái gì đều không rõ ràng, căn bản cũng lười nhác biết rõ, những này việc vật tự có phía dưới đại thừa an bài cấp Ngọc Kinh cấp độ hợp đạo, Ngọc Kinh lại hướng bên dưới an bài. Bán tiên cự đầu ý niệm duy nhất liền là truy cầu đắc đạo thành tiên. Chương 491, Su Cát Tị Hung lão đầu, Diệp Đông Lưu, cấp chúng ta một cái công đạo ba. Mà thôi, tông môn liền xem như dốc hết toàn lực, kiếm ra tới trùng kích hợp đạo tài nguyên, cũng chỉ có thể giúp người độ nhỏ quy tắc thiên kiếp, loại này tự hủy đạo đồ thiên kiếp nghĩ đến người cũng sẽ không lựa chọn. Điền Ân Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, ra ngoài đi dạo cũng tốt, vạn nhất có thể đụng tới cơ duyên đâu. Tông môn nơi này tự sẽ cho ngươi che phủ. Nói xong, Điền Ân Sơn thần niệm tại chữ vật linh bảo bên trong lục lọi lên, cuối cùng tìm tới một khối ngọc giản đưa cho Bùi Thiên Lan. Đây là năm đó lão phu đi tới linh trạch cổ địa thời điểm, thu thập được một số liên quan tới linh trạch cổ địa tư liệu, Quân Thiên Các phía trong tu sĩ khác thu thập tư liệu, so ta phong phú sẽ không vượt qua 3 người. Đa tạ đại trưởng lão. Đường đường Quân Thiên Các không nghĩ tới cũng quẫn bách như vậy. Đan điện biệt phủ động phủ bên trong, Thẩm Luyện quét dọn lấy đan lô, cảm khái một tiếng. Như phù quang, thiên tinh chờ tiên tông, theo đuổi là đơn nhất nhỏ quy tắc hợp đạo, giải quyết hợp đạo lão tổ có hay không vấn đề. Mà quân thiên các muốn là đại quy tắc hợp đạo, để chỉ huy tông môn càng thêm huy hoàng. Hóa thần trông mong luyện hư muốn hợp đạo, cấp độ truy cầu bất đồng, đều có các phiền não. Rất nhanh, thần niệm hải bên trong bốc lên liên tiếp tin tức, chính là Bùi Thiên Lan, duyệt đọc đại trưởng lão cấp ngọc giản phía sau, truyền tới tin tức. Không hổ là đại trưởng lão thu thập tình báo, phía trong tỉ mỉ kể rõ linh trạch cổ địa hình thành, có thể truy tố đến lúc trước tam cảnh cửu thiên linh cấm phân chia thời điểm. Sở dĩ nói linh trạch cổ địa chỗ sâu tồn tại không gian trùng điệp, nguyên nhân chính là ở đây. Cũng không biết có phải hay không là lúc trước bày ra linh cấm thời điểm, những cái kia bán tiên các lão tổ ngủ gật, ngược lại lưu lại như vậy một nơi, hơn nữa còn không ngừng hấp dẫn lấy hư không bên trong phá toái địa vực hội tụ. Linh trạch cổ địa địa bàn là theo thời gian chuyển rời dần dần gia tăng, cũng không biết nơi nào tới như vậy nhiều phá toái địa phương, từng chút một tựu chồng chất tại cùng một chỗ. Ta bản tôn có thể so hợp đạo, nhỏ khắp cũng kém không nhiều, tăng thêm hoàng hữu đạo ba người, Diệp Đông Lưu Diệp hội chủ cấp ngươi một cái tiểu kinh hỉ nha. Khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, Thẩm Luyện vuốt ve cằm của mình, mặc sức tưởng tượng lấy tiểu Diệp kinh hãi bộ dáng. Diệp Đông Lưu vẫn là phải lưu lại, lúc trước bốn người theo chỗ kia động quật bên trong ra đây, riêng phần mình mang về một khối linh bảo mảnh vụn, hơn phân nửa là cùng làm liên hệ chi dụng. Nếu không có Diệp hội chủ, hoàng hữu đạo ba người cũng không có cơ hội quang minh chính đại cùng Bùi Thiên Lan quen biết. Lần này lặng lẽ để Bùi Thiên Lan theo sau lưng, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, để Bùi Thiên Lan ra mặt tạ ơn Diệp Đông Lưu cũng rất bình thường a. Kế hoạch phân hai bước, ta mang Bùi Thiên Lan đi linh trạch cổ địa, Lâm Hóa Nguyên đi Phù Quang Tông tìm kiếm một cái thích hợp tu sĩ nhân tuyển, linh dược nhất định phải để cho bên trên. Quân thiên cảnh đông bộ, Đông Sơn cùng Triều Nguyên hai mảnh địa vực ở giữa rộng lớn hư vô tinh hải bên trong, một mảnh đen nhánh, quái thạch khí phách khu vực, theo hư vô tinh hải bên trong hung hăng đỉnh ra đây. Trong khu vực này bốn phía không gian lóe ra ngân quang, tạo thành một đầu đặc hữu ngân sắc hình khuyên mang. Toàn bộ khu vực từ trên xuống dưới hết thảy tam trọng, hồ nước, dãy núi, đại dương, rừng cây các chủng cảnh tượng, chỉ cần tiên linh giới có tại nơi này đều có. Rối loạn khí tức tràn ngập tại bốn phía. Mấy ngàn dặm bên ngoài một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, tại một khối phiêu phù đá vụn bên trên đặt chân, tiếp lấy nhẹ nhàng điểm một cái, thân ảnh như bằng hư ngự phong lần nữa hướng chỗ cao cướp đi. Mấy lần na di phía sau, Thẩm Luyện đáp xuống một mảnh hư không bên trên, càng xa phương hướng một dải hào quang như lưu tinh xẹt qua trời cao, hướng lấy ngân sắc vòng sáng phía trong địa vực đi qua. Bốn phía các nơi, toàn bộ là đếm không hết đủ loại dị tượng, sáng chói chói lọi. Trước tìm tiên thành đặt chân, quan sát một cái hoàn cảnh phía sau, Thẩm Luyện hướng về phương xa mà đi. Tuy nói thu được tương quan tình báo tin tức, hắn vẫn là trước một bước chạy tới nơi này, chuẩn bị thực địa khảo sát một cái. Cho tới bây giờ thờ phụng cơ duyên phía sau 9/8 xác suất là nồi lớn, Thẩm Luyện cảm thấy không tự mình xem xét tựu vô pháp làm ra tinh chuẩn phán đoán. Linh trạch cổ địa cùng địa phương khác không giống nhau, tựa hồ tạo thành một mảnh đặc hữu quy tắc. Tỷ như, vần quanh trên mặt đất vực bên ngoài vầng sáng màu bạc, kỳ thực là phiến khu vực này phụ cận không gian an ổn nhất địa phương, tiên thành đều là tại vầng sáng màu bạc kéo thiết lập. Hơn nữa, thành lập tiên thành còn biết vần quanh quang hoàn mang bồi hồi, quấn quanh linh trạch cổ địa làm hình khuyên vận động. Xuyên qua vầng sáng màu bạc mang khu vực, nhìn như không có cái gì màng thai cách trở, có thể quang hoàn mang bên trong khí tức, tự so ngoại bộ khí lưu cuồng bạo mười mấy lần. Diệp Đông Lưu đã không bị hắn để ở trong mắt, hắn để ý là hơn một vạn năm trước chuyển thế cơ duyên phía sau sự tình. Thú vị là tại Điền Ân Sơn cấp thông tin bên trong, hơn một vạn năm trước linh trạch cổ địa nơi nào đó phát sinh một lần đại động lay động, ngũ hành ngút trời, lưu tinh như hỏa. Tính toán thời gian cùng địa điểm, chính là lúc trước hoàng hữu đạo một đoàn người thu hoạch được chuyển thế cơ duyên thời điểm. Năm đó trận kia dung chuyển, ngược lại vẫn là không ít luyện hư tu sĩ. Trước một bước đến xem, tiện đường chờ hoàng hữu đạo cùng U Thập Phương đột phá hoàn tất, mời đến Diệp Đông Lưu theo sau lại đến. Lần này tới, Thẩm Luyện không tiếp tục dùng cơ vô hàm thân phận, nhờ vào nơi này đặc thù hoàn cảnh, tại nơi này quân thiên các danh hào cũng không tốt dùng, ngược lại dễ dàng bị để mắt tới. Có một ít người làm liền là quân thiên các, Vạn Tương Sơn chờ đại tông môn đệ tử, người khác nào có đại tông môn môn nhân giàu có, làm xong trực tiếp hướng linh trạch cổ địa một chạy. người tới bắt ta nha. Tiến vào vầng sáng màu bạc khu vực phía sau, Thẩm Luyện đón một cái phương hướng gấp rút lên đường, tại một tháng phía sau đón đầu liền thấy một tòa đồ sộ tiên thành bay lượn mà đến. Toàn bộ tiên thành xây ở một tòa đen nhánh phát sáng trên lục địa, thành trì nội bộ lâu đài khí phách, sơn nhạc cao ngất, tiên thác nước phi lưu thẳng xuống dưới. Tiên thành hết thảy có 4 đại môn, mỗi một cái đều cao tới ngàn trượng, kỳ thật này môn có hay không đều như nhau, gần như không có người đi môn, qua lại tu sĩ phần lớn phiên tường. Mấu chốt là, trên tường thành còn có đóng giữ tu sĩ, sương mặt sương mũi núp ở nơi hẻo lánh, cửa ra vào thành giống như tụ bảo bồn thu nạp linh bảo bên trong, chỉ có lẻ tẻ một số bên trong, hạ phẩm linh thạch tồn tại. Phương xa một đạo lưu quang bay tới hóa thành một cái chống nạng lão đầu, đáp xuống thu nạp linh bảo chậu bên ngoài, mở ra tìm đến mấy khối thượng phẩm linh thạch nhét vào trong ngực. Một nhóm nghèo bức, phi, liền thuế vào thành đều không thu được, thành chủ muốn các ngươi làm gì dùng. Nước bọt tung tóe ở giữa, lão đầu tựa hồ cảm thấy mắng chưa đủ nghiền, trực tiếp nhảy tới trên tường thành, vung lên ở trong tay quải trượng, hướng lấy núp ở nơi hẻo lánh bên trong mấy thân ảnh đập tới. Hơn một tháng qua thu linh thạch liền lão cái ta một bầu rượu tiền đều không đủ, như vậy nhiều năm các ngươi làm sao một điểm tiến bộ cũng không có, tức chết ta rồi. Bị đòn mấy vị tu sĩ từng cái một chạy trối chết, có một người từ trong ngực lấy ra mấy khối cực phẩm linh thạch. Cái tiền bối đừng đánh nữa, nay rượu ta mời. Lão phu kém các ngươi này mấy khối linh thạch. Một bà dùng quải trượng phá hoại linh thạch, lão đầu ánh mắt bốn phía xem chừng một phen, thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ. Hôm nay dám không giao thuế vào thành, ngày mai tựu dám giết hướng phủ thành chủ, đoạt hắn thành chủ điều vị, các ngươi thành chủ có thể hay không làm, như vậy nhiều năm có hay không nỗ lực. Phế vật. Nói xong, lão đầu ngồi ở trên đầu thành, trong tay cầm ra một bả rơm giả, cứ như vậy tự mình biên tới tiểu nhân đến. Một người 200 khối cực phẩm linh thạch, hoặc là một khối hạ phẩm linh tinh thuế vào thành, nhanh lên, không giao tựu tránh ra cho ta, chớ cản trở nỗ lực tiến bộ. Cái thiên miệng thế nào lại đụng tới? Suối quẩy, lại đụng phải cái này lão vô sư, hào tài tiêu tài a. Xuyệt, không cần lớn tiếng, không sợ bị nghe được sao? Từ phương xa bay lượn mà tới muốn đi vào tiên thành tu sĩ nhìn thấy trên đầu thành thân ảnh, từng cái một thần sắc kinh hãi, thành thành thật thật xuất ra linh thạch ném xuống phương chữ vật chậu bên trong. Thẩm Luyện cũng không ngoại lệ, giao 200 khối cực phẩm linh thạch tiến vào linh trạch tiên thành. Cái thiên miệng. Linh trạch cổ địa danh nhân, am hiểu vu cổ chớ chú chi thuật, am hiểu nhất liền là buộc người rơm. Có thể nói là lão tọa địa hộ, tới đây tu sĩ không có không bị hắn hú linh thạch. Thành danh chiến, là một vị tại linh trạch đau khổ tìm kiếm tí kiếp linh vật không thể, mắt thấy thọ nguyên không nhiều linh duệ tộc tu sĩ, cưỡng ép dẫn động hợp đạo thiên kiếp. Có thể này tu tại thiên kiếp kiếp vân còn không có hoàn toàn thành hình thời điểm, tự bị đột nhiên xuất hiện một đạo kiếp lôi đánh chết. Tục truyền. Ở đây tu độ kiếp phía trước 10 năm thời điểm, cùng cái thiên miệng sinh ra mâu thuẫn. Tuy nói không có người tận mắt nhìn thấy cái thiên miệng xuất thủ, có thể loại này chỉ tốt ở bề ngoài tin đồn, càng để cho người cảm thấy sợ hãi. Thiên kiếp đánh chết không tính là cái gì, đột phá cảnh giới nhỏ bất ngờ pháp lực nghịch chuyển bạo động, đây cũng là chân thực tồn tại sự tình, có không ít người đều hưởng thụ cái này đãi ngộ. Trên đầu thành, cái thiên miệng nắm lấy vừa mới biên tốt người rơm, đem che khuất bên trái ánh mắt. Sau đó lắc lư đầu dùng bên phải ánh mắt bốn phía quan sát. Chương 491, Su Cát Tị Hung lão đầu, Diệp Đông Lưu, cấp chúng ta một cái công đạo 4. Giờ khắc này, nhìn thấy cái thiên miệng động tác các tu sĩ, từng cái một kinh hoàng tránh đi người rơm phương hướng. Không đúng, cái này cũng không phải, lão phu vọng khí chi thuật chẳng lẽ sai lầm. Tối tâm cảm ứng được ba động A, trừ phi là bản thân che đậy, nhìn tới ta phải thật tốt thi pháp một lần. Đều hơn 1000 năm thật vất vả đụng phải một cái thích hợp. Cầm trong tay người rơm đâm vào trên đầu thành, cái thiên miệng nhảy xuống thành lâu đem chữ vật chậu bên trong linh thạch thu vào trong lòng, chống ngoặt đi xa. Một chỗ bò đầy rắn, côn trùng, chuột, kiến, ngô công, hạt từ các loại tính ra hàng trăm trùng loại trong động quật, chảy xuôi trong huyết hà hiện ra hương thơm khí tức. Bờ sông hai bên mọc đầy tiên diễm bông hoa, chỉ bất quá những này bông hoa đều mọc tại từng cỗ thân thể bên trên. Huyết hà cuối cùng là một tòa rộng lớn động phủ, phía trong tích tụ một đống phá toái quy giáp mảnh vỡ, rất lớn một bộ phận đều đã thực chất hóa, cùng bùn đất ngưng kết ở cùng nhau. Tại phá toái quy giáp khe hở bên trong, có thân cành thon dài, đỉnh bạch sắc như dù nhỏ đóa hoa thi thảo. Cái thiên nguyện quan sát những này thi thảo phía sau, lựa chọn sử dụng trong đó năm cao nhất mấy bụi hái xuống tới, đem phân chia ra bằng nhau 50 số, lấy ra trong đó một cái, đây là đại diễn 50 biến đi một. Đón lấy, bắt đầu hai tay cầm trong tay dư lại thi thảo tùy ý chia bất đồng số lượng hai phần, tiếp tục vài thi thảo đến. Âm hào, vù. Tại lần thứ ba phân thi thảo thời điểm, cái thiên nguyện bất ngờ cảm giác chính mình khí huyết cuồn cuộn lên, khô quắt như chân gà thủ trưởng run rẩy, trong tay ẩn chứa tầm tã sinh cơ thi thảo, đang nhanh chóng trôi qua sinh cơ. Phốc, trong chốc lát, sắc mặt hắn đỏ lên, nghịch huyết cuồn cuộn đến yết hầu chỗ. Không tốt, đại hung chi triệu, mưu ắt gặp vận rủi. Tại sao có thể có như vậy mạnh đại khí vận, để ta dừng bước tại thứ ba bức quẻ tượng trước đó. Nơi đây không nên ở lâu, này tu nhất định có thể phát giác được sự thăm dò của ta. Đây không phải là cơ duyên của ta, nếu không đi mạng nhỏ sẽ chấm dứt. Một ý niệm, cái thiên miệng mò mẫm ra một mai tản ra mùi máu tươi linh đan, đè lại thể nội cuồn cuộn huyết khí, bắt đầu thu thập mình bọc hành lý. Đều đi ra. Ra lệnh một tiếng, tại trong động quật bồi hồi rắn chuột sâu kiến nhanh chóng nhúc nhích lên tới, cắn xé mở từng mảnh linh cấm. Đem từng cỗ hoàn hảo như trạng thái ngủ say tu sĩ theo linh cấm chỗ sâu kéo ra đây. Những tu sĩ này hết thảy có 7 vị, mỗi một vị khí tức trên thân đều đạt đến luyện hư viên mãn, hơn nữa thân bên trên còn tản ra kỳ dị huyền diệu ba động, là nó bận rộn 5 vạn tuổi vừa mới tích góp lại tới. Vì duy trì những tu sĩ này sinh cơ không ngã, hao tốn cái giá cực lớn, mỗi một vị thiên phú đều khá cường đại. Hôm nay là gì bất ngờ đi ra ngoài thu thuế vào thành. Cũng không phải nó hào hứng lên tới, mà là sớm dùng kết hợp xem bói cùng vọng khí chi thuật, lại mượn trong động quật mảnh vụn quy giáp, cảm ứng được có thiên phú tu sĩ đến. Chỉ bất quá không nghĩ tới đi đêm nhiều đụng phải quỷ, thiên phú mạnh có chút để nó có chút nắm chắc không ở. Không xong chạy mau, chạy chậm liền có khả năng muốn gặp nạn. Mẹ nó, năm đó ở Hạo Thiên cảnh trầm ngư tiên tông tính kế cái kia tiểu tiên tử, cũng không có như vậy lớn lực phản phệ độ, quân thiên cảnh làm sao đụng tới một con rồng lớn. Đem trong động quật hết thảy thu nạp lên tới phía sau, cái thiên nguyện lại đem phá toái mai rùa thu nhập trong đan điền, không phải nó không có tùy thân động thiên, mà là động thiên bên trong đựng không tiến đi cái này mai rùa. Đạo hữu, đắc tội, tại hạ không phải cố ý, nho nhỏ bồi tội lễ không thành kính ý, một cái nhỏ bé, thấp kém lại nhát gan tu sĩ dâng lên. Trước khi đi, cái thiên nguyện tại trong động quật buông xuống một cái chữ vật giới chỉ, hơn nữa còn đặt mua một bàn tiệc rượu. Bàn một bên còn đứng thẳng một cái chính mình bộ dáng người dơm, cong cong thân thể, đầu vai dựng lấy khăn mặt, mang lấy bầu rượu hầu hạ. Trước đi linh trạch cổ địa chỗ sâu tránh một chút, dù sao cũng so mất mạng mạnh. Nó đến nỗi không còn dám đi cẩn thận thôi diễn mục tiêu đến cùng là vị nào, như vậy tràng cảnh bên dưới, xem như âm thầm thôi diễn một phương nó ngược lại bại lộ ra đây, bị nó thôi diễn tu sĩ lại thành chỗ tối. Linh trạch tiên thành bên trong. Thẩm Luyện ngồi tại một chỗ quán rượu tới gần cửa sổ vị trí, ngẩng đầu hướng lấy hư không nhìn lại, từ nơi sâu xa cảm giác có loại bị theo dõi cảm giác. Thần niệm hải bên trong, bản mệnh phù trận bàn rung động nhẹ nhẹ, tử quang tràn đầy như biển mây mù bốc lên. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái, hắn lần đầu tiên tới tại sao lại bị để mắt tới rồi. Nếu là phóng chút ít thần niệm, lưu lại cái tiểu trùng tử truy tung gì gì đó, cũng là không tính kinh ngạc. Có thể trực tiếp dùng thôi diễn phát sự tình đã quá lâu không có gặp được, làm sao thủ đoạn thoáng cái tựu cấp cao cao cấp. Bất quá thăm dò đến nhanh đi cũng nhanh. Tựa như là tụ lực hồi lâu, bắt đầu sao, 1, 2, 3 đã kết thúc. Cái thiên miện, lão vu sư. Không dùng nghĩ nhiều, Thẩm Luyện liền nghĩ đến cửa ra vào thành thu nhập thành thuế lão đầu. Nào có nhiều như vậy xảo ngộ, linh trạch tiên thành 4 cái môn, trùng hợp hắn tới môn. Đụng phải che lão đầu khí trương ương ngạnh thu lấy thuế vào thành. Bị người âm thầm thôi diễn sự tình, sớm tại vân tiêu giới hắn tự hết sức quen thuộc, khi đó không biết rõ có bao nhiêu muốn đem hắn lật ra tới này vẫn là thứ nhất bỏ dở nửa chừng. Thẩm Luyện bưng chén rượu chậm chậm uống, trong lòng cũng có một cái cảnh giác, tại không có đầy đủ thực lực tình huống dưới, vẫn là phải ẩn giấu ở nhiều phân thân đằng sau, tuyệt đối không thể để người phát giác được hắn tồn tại. Hắn hiện tại tuy nói có thể so sánh đơn nhất nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ, nếu như có thập nhị lâu cảnh hợp đạo hạ thủ, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. May mắn theo sau chạy tới Di Hư Tử, cũng không có cảm ứng được thôi diễn mang đến thăm dò cảm giác, điều này nói rõ bản tôn cùng Di Hư Tử ở giữa mệnh cách đúng là hai cái. nhìn tới muốn chuẩn bị một loại cắt ngang xem bói thôi diễn thuật biện pháp để phòng vạn nhất, chỉ cần có thể cực nhanh cắt ngang kẻ thi thuật thôi diễn, liền có thể nhanh chóng đem chính mình ẩn núp. Làm sao lại cắt đứt thi pháp, chẳng lẽ lại bị ta dọa sợ? Ba động cảm ứng một nháy mắt tựu tán đi, hơn phân nửa thuyết minh này tu nhận lấy co giật, thẩm luyện suy nghĩ hẳn là chính hắn tại phương diện nào đó vào phía sau thôi diễn người pháp nhãn, tựa như là hắn lựa chọn phân thân nhất dạng. Này tu chiếm cứ tại linh trạch chi địa, dựa vào xem bói thôi diễn thuật, như ngư ông một dạng mỗi ngày tung lưới, trùng hợp hôm nay hắn đụng phải trong lưới. Này lại hẳn là chạy trốn rồi a. Làm chuyện xấu trước tiên chạy trốn đây là cơ bản quy tắc. Người đều chạy, đuổi kịp qua cửa cũng không có ý gì, một cái tinh thông vu cổ chi thuật tu sĩ chưa hẳn không có để lại hậu thủ gì, lúc đầu không có tinh chuẩn nhìn trộm đến chính mình, vừa lên môn ngược lại ngồi vững. Không có tinh chuẩn định vị đến ta, đạo hữu ngươi lại từ tối thành sáng, hy vọng ngươi chạy đủ xa. Hơn nửa năm phía sau, linh trạch cổ địa, nơi nào đó u ám ẩm ướt địa phương. Một đầu què chân tiểu quy theo nước bùn bên trong bò lên ra đây. Kỳ quái, này tu cảm ứng được sự thăm dò của ta, tất nhiên sẽ trước tiên hội liên tưởng đến ta nhân tộc danh hào mới đúng, làm sao đến bây giờ còn không có tìm tới cửa đi. Xong rồi, đây là đem thù để trong tâm. Ta làm sao xui xẻo như vậy, liền cụ thể mục tiêu cũng không có định vị tốt, ngày sau cái thiên miện cái dạng này không thể dùng. Thiên địa lương tâm, nó đúng là tại động quật bên trong lưu lại ít đồ. Chỉ bất quá tuyệt không có cái gì đại gian đại ác ý tưởng, liền là muốn làm rõ ràng vị đạo hữu này cụ thể thân phận, khoảng cách gần cúng bái một cái uy nghiêm khí thế. Cuộc sống về sau, vòng quanh điểm đi còn không được sao? Có thể, này có kỳ cương lộ ra không muốn cùng nó hòa giải a. Còn như nói này tu không có cảm ứng được sự thăm dò của nó, kia đơn thuần là hoạn quan bên trên thanh lâu, lời nói vô căn cứ. Nhìn tới vẫn là phải nhiều dấu một đoạn thời gian, xui xẻo. Đây là đụng phải tâm tư âm ngoan giảo hoạt hạng người. Rùa thân lật một cái, một lần nữa chìm vào nước bùn bên trong. May mắn ta cho tới nay đều là lấy nhân tộc gương mặt đối ngoại bày ra, chính là vì ứng đối làm đến không nên làm người. Một bên khác, tới đến linh trạch tiên thành phía sau thẩm luyện thuê lại một cái động phủ vào ở, di hư tử chính là bắt đầu tấp nập tiến vào cổ địa bên trong, quen thuộc lấy hoàn cảnh chung quanh. Tiện đường đi hoàng hữu đạo mấy người đã từng thu hoạch được cơ duyên địa phương điều tra. Tự như vậy đi qua hơn 50 năm, Hoài Thủy chi địa, Kính Hà Thương Hội. Này mấy ngàn năm đến nay, Kính Hà Thương Hội danh hào càng thêm vang dội, hợp tác với Linh Mục Tiên Cung càng thêm càng sâu. Thương hội sở tại hồ lớn chỗ sâu tối tăm chi địa, u quang điểm điểm, Diệp Đông Lưu xếp bằng ở một cái hắc, lam sen lẫn thủy cầu bên trong, khí tức thâm thúy không gì sánh được. Tại sau lưng của hắn, một cái bộ dáng như đồng tử tu sĩ bình thường, tu hành khí thức cùng hắn đồng bộ, quanh thân năm màu linh quang lượn lờ. Hội chủ, có Linh Mục Tiên Cung sứ giả đến đây, muốn gặp hội chủ. Một thanh âm theo sóng nước gột sạch mà xuống, truyền đến tu hành bên trong Diệp Đông Lưu tai bên trong. Vị nào sứ giả? Diệp Đông Lưu, mới mấy ngàn năm không gặp tựu không nhận ra, phó thác người phúc khí, chúng ta kém chút bị Vân Tiêu giới Bùi đạo hữu thủ tiêu, người không phải hẳn là cấp chúng ta một cái công đạo. Chương 492, thăng cấp thất giai trận pháp sư, Diệp đạo hữu, xin mời Bùi Thiên Lan Bùi đạo hữu. 1. Hoàng hữu đạo. Đáy nước chỗ sâu Diệp Đông Lưu, nghe được lớn tiếng như thế lời nói phía sau, lông mày không khỏi nhíu một cái. Năm đó Hoàng hữu đạo cũng không dám lớn tiếng như vậy nói chuyện cùng hắn. Có thể vừa nghĩ tới Hoàng hữu đạo thân phận bây giờ, Diệp Đông Lưu tựa như là trong cổ họng nhét vào một ngụm nước bùn một loại khó mà nuốt xuống. Hoàng hữu đạo dám lớn tiếng như vậy nói chuyện, vẫn là hắn tạo thành. Hắn Kính Hà Thương thông qua cùng Linh Mục Tiên Cung thu được một số linh vật đấu giá quyền, danh tiếng trực tiếp truyền ra Hoài Thủy chi địa, có thể Hoàng hữu đạo ba người vận khí lại mạnh hơn, thoáng cái thành Linh Mục Tiên Sứ. Giết địch 800 tự tổn 1000, quả thực không có thiên lý. Tiểu gia chim tước biến khổng tước. Bất quá, Diệp Đông Lưu nhân lại lông mày tựu mở ra, thần khí gì đó. Tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, Vân Tiêu giới sự tình, ai cũng chạy không được, đều chờ đợi chịu gọt a. Năm đó Hạo Thiên cảnh Linh Mục Tiên Cung sứ giả hàng lâm thời điểm, hắn gì đó đều bàn giao. Cho dù là lúc này nghĩ lại tới năm đó tràng cảnh, Diệp Đông Lưu như trước có chút sợ mất mật. Cùng là luyện hư đại viên mãn cảnh, hắn tự xưng là tại Hoài Thủy chi địa đã thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, cho dù là đặt ở phụ cận vài chục tòa trong khu vực, cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. có thể ngày nào đó, một cái đeo kiếm tu sĩ như vào chỗ không người bước vào Kính Hà Thương Hội, cao cao tại thượng, một đôi sắc bén con ngươi nhìn hắn như sâu kiến. Hắn, đường đường luyện hư đại viên mãn, tại cùng giai trước mặt đến nỗi liền xuất thủ dũng khí cũng không có. Linh Mục Tiên Cung cùng cảnh tu sĩ, khủng bố như vậy, không thể địch nổi. Tại chỗ hắn tự cấp quỳ. Tại khi biết được Linh Mục Tiên Cung trưởng lão điều tra xong rồi Vân Tiêu Giới phía sau, cố ý tìm tới cửa thời gian, Diệp Đông Lưu căn bản không dám giấu giếm, thống thống khoái khoái đem mưu đồ vạn năm sự tình lời nhắn nhủ rõ ràng. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngồi tù ngục xương chuyện tốt căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, không thoải mái bàn giao, sợ là liền thần hồn cũng phải bị lăng trì. May mắn là, Tiên Cung Doãn trưởng lão đối với bọn hắn chuyển thế sự tình căn bản không thèm để ý chút nào, còn tra xét hắn lưu tại bên người phân thân tiểu đồng tử phía sau, nhàn nhạt tán dương một câu, không tệ. Cái này khiến Diệp Đông Lưu đều có chút thụ sủng nhược kinh. Đến Linh Mục Tiên Cung trưởng lão một câu tán dương, điều này nói rõ hắn mưu đồ vạn năm đại quy tắc lực phân thân không có làm không công. Quả nhiên, tại cao cao tại Thượng Tiên Cung trưởng lão trong mắt, bọn hắn tại Vân Tiêu Giới mưu đồ sự tình căn bản không đáng giá nhắc tới, ngược lại là đối với chuyển thế thành công tí kiếp pháp có chút cảm giác hứng thú. Diệp Đông Lưu không phải không muốn giấu giếm, có thể suy nghĩ hết lần này đến lần khác phía sau, cuối cùng vẫn là đem linh trạch cổ địa sự tình nói ra. Không có cách, sợ a. Hắn không nói, Tiên Cung Doãn trưởng lão tìm tới Hoàng Hữu Đạo ba người, như trước không gánh nổi linh trạch cổ địa bí mật, đến lúc đó kết cục của hắn sẽ thảm hại hơn. Hắn không tin Hoàng Đạo Hữu ba người lại so với hắn có cốt khí. Xem như trưởng của một hội Diệp Đông Lưu, trong nháy mắt tự làm cân nhắc, vẫn là hắn trước tiên đem bí mật bán đi, nói không chừng còn có thể trộn lẫn cái đầu công. Hắn liền là như vậy một cái chân thành hán tử. Diệp hội chủ nhiều năm không gặp, làm sao còn không dám bày ra rồi. Lại một câu nói xuyên qua cuồn cuộn đại thủy hạ xuống tới, Diệp Đông Lưu thu rồi phân thân tùy theo khởi thân bay đến trên mặt hồ, nhìn xem ba đạo thân xuyên thêu lấy Linh Mục Tiên Cung hình dáng trang sức pháp bảo thân ảnh, khóe miệng lại không khỏi co lại. Diệp hội chủ, người nhìn thiếp thân này thêu lên Linh Mục Tiên Cung váy lụa màu đẹp mắt không? Vọng thư mở miệng. Tùy theo còn múa qua múa lại thân bên trên lưu ly bảy màu váy, tiện thể lấy hết chính mình đào sơn, bên trái sơn thượng vừa vặn thêu lên một gốc linh mộc đường vân. Ba vị là tới diễu võ dương oai tới rồi. Diệp Đông Lưu sắc mặt lạnh lẽo, hắn mới vừa cảm nhận một cái, ba người trước mặt khí tức trên thân đều tại luyện hư hậu kỳ, khó trách dám không mời mà tới tìm tới cửa, nguyên lai là có lực lượng. Nói gì vậy, Diệp đạo hữu chúng ta thế nhưng là người chung một thuyền. U Thập Phương âm ưu tư mà cười cười mở miệng. U đạo hiếu, còn biết chúng ta là người trên một cái thuyền a. Diệp Đông Lưu oán hận một câu, không nên quên ta. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ba vị theo ta đến. Một đoàn người hóa thành bốn đạo lưu quang lặn vào đến đại thủy chỗ sâu Long Cung đại điện bên trong, Diệp Đông Lưu đem đại điện linh cấm phòng ngự mở ra sau khi, mới vừa thêm lên mới vừa rồi không có nói xong lời nói. Mấy vị, chúng ta đều là mượn nhờ Vân Tiêu Giới lấy được chuyển thế cơ duyên, hiện tại vị kia chuyển thế người đã là bọn ta ngưỡng vọng không kịp hạng người, tổn hại giới vực khí vận sổ sách các ngươi cảm thấy liền đi qua sao? Diệp Đông Lưu cười lạnh liên tục, ánh mắt phân biệt điểm tại Hoàng Hữu Đạo ba người thân bên trên. Ba vị không lại coi là này Linh Mục Tiên Cung pháp bào xuyên thật là thoải mái a, các ngươi xỏ vào y phục này cùng họa địa vi lao khác nhau ở chỗ nào, yên tĩnh chờ lấy chuyển thế người đến tìm hồi chàng tử a. Thật thoải mái a, vải áo mềm quá theo bên mình. Vọng thư vuốt ve ống tay áo của mình, trực tiếp đem Diệp Đông Lưu lời đến khóe miệng lời nghẹn chết. Diệp hội chủ, người còn có mặt mũi nói, nếu không phải ngươi tại Tiên Cung Doãn trưởng lão trước mặt một trận nói bậy, chúng ta làm sao đến mức khốn vào giờ đây tình trạng. Hoàng Hữu Đạo ngữ khí cũng lạnh dần lên tới. Năm đó Doãn Nhất Hãn là thông qua Diệp Đông Lưu, mới biết ba người bọn họ tồn tại. Có trời mới biết lão tiểu tử này đều cấp Doãn Nhất Hãn nói cái gì. Dự tính linh trạch cổ địa sự tình, cũng thổ lộ ra đây. Phó thác Diệp đạo hữu phúc, chúng ta mới vừa vặn tiến giai luyện hư hậu kỳ tự muốn đi trước linh trạch cổ địa, lúc đầu bổn tọa là nghĩ đến tiến giai luyện hư viên mãn lại đi. U Thập Phương theo thanh âm mở miệng. Các ngươi, Diệp Đông Lưu giơ ngón tay lên chỉ, các ngươi cho là ta muốn nói à. Kia là Linh Mục Tiên Cung trưởng lão, là Linh Mục Tiên Cung. Không phải ngươi hoàng gia, không phải ngươi truyền xá tông loại này tiểu môn tiểu hộ. Ngươi kiên cường, ngươi chớ đi theo Tiên Cung trưởng lão đi tìm chuyển thế tu sĩ a. Ngươi lợi hại, ngươi đừng làm Tiên Cung sứ giả, đem y phục lột chạy trốn a. Kia Tiên Cung trưởng lão sớm đã đem Vân Tiêu giới lật cả đáy lên trời, ngươi cho rằng chúng ta những này mánh khóe có thể giấu giếm được linh mục Tiên Cung trưởng lão? Diệp đạo hữu, tôi uống một ngụm trà thở thông suốt, ngươi nhìn nước bọt cũng bay ra đây. Vọng Thư lui về sau mấy bước, khí tức quanh người lóe lên cho mình tăng thêm cái phòng ngự. Lão tiểu tử này quả nhiên cái gì đều thổ lộ. Linh mục Tiên Cung trưởng lão cũng thiếu bản nguyên tí kiếp linh vật a, nếu không cũng không lại như vậy liều sống liều chết xuống tới hoàn thành nhiệm vụ, dự tính cũng là vì biểu hiện tốt một chút, tăng lên thu hoạch được tí kiếp linh vật xác suất. Hiện tại có một cái khả năng tồn tại tí kiếp linh vật địa phương, ai cũng không nói chắc được có thể hay không lọt vào mắt xanh. Diệp đạo hữu, chúng ta vẫn là nói một chút linh trạch cổ địa sự tình a, Tiên Cung Doãn trưởng lão có thể hay không tới? Hoàng Hữu đạo mở miệng. Diệp Đông Lưu trầm ngâm một chút, không rõ ràng, bất quá ta đã đáp ứng Doãn trưởng lão, chúng ta đi tới linh trạch cổ địa thời điểm sẽ thông báo cho hắn. Tức khắc, toàn bộ đại điện trung khí phân hơi có vẻ ngưng trệ xuống tới. Lão phu có biện pháp nào, ta cái này luyện hư đại viên mãn tại Tiên Cung trước mặt trưởng lão như sâu kiến. Chương 492, thăng cấp thất giai trận pháp sư, Diệp đạo hữu, xin mời Bùi Thiên Lan Bùi đạo hữu. 2. Nhìn thấy ba ánh mắt đều hướng lấy tự mình nhìn tới, Diệp Đông Lưu cũng lộ ra một vẻ dữ tợn, này thế đạo vốn là cá lớn nuốt cá bé, muốn trách thì trách người ta xuất thân tại quân thiên, trách người thực lực của ta không tốt. Lại nói, cơ duyên cũng không phải là thực lực mạnh liền có thể đạt được, người ta bốn người trên thân linh bảo mảnh vụn, mới là mở lại cơ duyên nơi mấu chốt. Linh trạch cổ địa chỗ đó không gian trùng điệp vô số, đâu đâu cũng có chỗ ẩn thân. Đã như vậy, Diệp hội chủ chúng ta việc này không nên chậm trễ, chúng ta tự mau chóng chạy tới linh trạch cổ địa a. Hoàng Hữu đạo mở miệng. Ba vị chờ ta gần nửa ngày, ta an bài xong thương hội sự vụ tự lập tức xuất phát. Diệp Đông Lưu rất nhanh rời đi trước đem thương hội sự tình bàn giao cấp mấy vị phó hội trưởng, thân ảnh lóe lên liền đi tới cuồn cuộn đại thủy chỗ sâu nhất khu vực. Nơi này không gian ảm đạm không gì sánh được, loạn thạch ở giữa bò lổm ngổm một khối đá rồng. Diệp Đông Lưu thân ảnh trực tiếp lặn vào đến thạch long bên trong, xuyên qua một đầu hẹp dài không gian xuất hiện ở một tòa trưng bày linh vị tổ sư đường phía trong. Kính Hà Thương hội tuy nói là một cái thương hội, thế nhưng cung phụng lịch đại hội chủ cùng trưởng lão. Chư vị tiên tổ xin lỗi, như chờ độ qua kiếp nạn này, nhất định đem trở về trọng trấn thương hội. Nhìn xem san sát thần vị, Diệp Đông Lưu ánh mắt sâu kín. Từ năm đó Tiên Cung Doãn trưởng lão tìm tới cửa đằng sau, hắn tự bắt đầu chuẩn bị đường lui. Chuyển thế tu sĩ vào Tiên Cung, Kính Hà Thương hội tại Vân Tiêu giới làm sự tình không chỉ có riêng là chuyển thế sự tình, còn có thu hết ngũ linh căn, nhốt hóa thần bồi dưỡng âm dương linh diệp, mỗi một kiện đều là tiêu hao Vân Tiêu giới sinh cơ khí vận sự tình. Bút chướng này hiện tại không có tính, chỉ có thể nói rõ chuyển thế tu sĩ còn không có rảnh tay. Thậm chí đều không cần chuyển thế tu sĩ tự mình xuất thủ, như hắn tại Linh Mục Tiên Cung đứng vững bước chân, tin tưởng có rất nhiều tu sĩ sẽ vui lòng làm thay. Chớ đừng nói chi là, còn có một cái bái nhập quân thiên các Bùi Thiên Lan. Tại tòa này tổ sư đường nơi hẻo lánh bên trong, còn có một tòa thời khắc vận chuyển tiểu hình truyền tống trận, đây cũng là tại khi đó bố trí tốt những năm gần đây, hắn tu hành đều ở phụ cận đây, cũng là vì thuận tiện chính mình chạy trốn. Phất tay, đem phía trên nhất một cái thần vị lấy xuống, đánh vào một đạo linh cấm đằng sau, một cái cỡ nhỏ vòng xoáy nổi lên. Vòng xoáy phía sau là một cái nho nhỏ động thiên, bất quá trăm trượng lớn nhỏ. Động thiên bên trong, nổi lơ lửng 20 mấy kiện hiện đầy phong cấm linh vật. Đây là Kính Hà Thương hội mấy chục vạn năm xuống tới góp nhặt vốn liếng, có lĩnh hội tam chuyển quy tắc linh vật, có vượt qua hơn vạn khối hạ phẩm linh tinh, có mấy khối thất giai khoáng thạch. Đã quyết định tùy thời chạy trốn, những này vốn liếng tự nhiên muốn mang theo người. Thu thập xong vốn liếng phía sau, Diệp Đông Lưu lần nữa hướng lấy đáy hồ chỗ sâu xuyên đi, này phiến linh hồ tận cùng dưới đáy là nước bùn khu vực. Xuyên qua thật dày nước bùn tầng phía sau, hắn xuất hiện ở một mảnh ảm đạm linh cấm khu vực, miệng bên trong thì thảo niệm động lấy chú ngữ. Màu xám linh cấm tại nước bùn bên trong mở ra, là một mảnh thúy bích lá sen không ngớt không gian, đúng là một vũng liên hoa chỉ đường. Nơi này lá sen xanh biếc như mỹ ngọc, thân thân lóe ra nồng đậm sinh cơ. Từng đóa liên hoa càng là hiện ra nhiều loại màu sắc. Như vậy to lớn lá sen hà hoa rễ cây bên dưới, chỉ có một gốc củ sen, hắn bên trên hiện đầy từng cái một như sao điểm lấm tấm. Đây là thất tinh sinh cơ liên. Năm đó Kính Hà Thương Hội đời thứ nhất hội chủ tại đem thương hội đáp xuống Kính Hà thời điểm, ngay tại chỗ này linh hồ chỗ sâu nhất phát hiện này phiến tàn phá liên hoa chỉ đường, tìm được mấy quả chiếu xuống thất tinh hạt sen. Thất tinh sinh cơ liên tử chính là thất giai linh thực, cần dài tại thất giai linh mạch bên trên, đây là Kính Hà Thương Hội vô pháp làm được sự tình, miễn cưỡng dựa vào trận pháp mới không có để này phiến liên chỉ khô héo. Này sen có thể luyện chế thành thân ngoại hóa thân, cũng có thể để mất đi nhục thân tu sĩ tái tạo nhục thân. Lúc đầu xem như hội chủ, Diệp Đông Lưu ban đầu cũng nghĩ dùng này gốc thất tinh củ sen chế tạo nhục thân của mình, thế nhưng này sen phẩm giai thủy chung kẹt tại lục giai thượng phẩm thượng không đi. Chẳng những là hắn, lịch đại hội chủ cũng đều là nghĩ như vậy, kết quả cuối cùng là người đi rồi, sen còn không có thành thục. Vù! Theo Diệp Đông Lưu hé miệng phun ra một ngụm tinh huyết, lặn vào đến lá sen phía dưới củ sen bên trên. Lúc đầu lóe ra tinh quang củ sen phát ra ong ong, từng sợi thanh quang nhanh chóng phun trào, vậy mà theo củ sen trạng thái biến thành một cái bạch bạch nộn nộn tiểu đồng bộ dáng, cùng hắn chuyển thế phía sau phân thân giống nhau như đúc, ngay tiếp theo khí tức đều giống nhau. Đón lấy, Diệp Đông Lưu thân bên trên lóe lên, phía trước chuyển thế phân thân tiểu đồng bay ra, mà củ sen bộ dáng phân thân lặn vào đến trong cơ thể của hắn. Hắn đem theo phủ khố bên trong thu liễm tài nguyên, để vào một cái chữ vật vòng tay bên trong giao cho phân thân tiểu đồng. Ta đi đầu một bước, ngươi theo sau lặng lẽ theo ở phía sau, nếu có vạn nhất. Tiên linh giới để phân thân chuyển chính tu sĩ có rất nhiều, nguy cơ phía dưới phân ra một cái phân thân xem như đào mệnh chi thuật quá bình thường cực kỳ. Hơn nữa Diệp Đông Lưu theo phân thân chế tạo xong thời điểm, tự có qua vứt bỏ rất lại bản tôn túi ra, để chủ hồn rời vào phân thân bên trong hóa thành mới bản tôn ý tưởng. Linh Mục Tiên Cung trưởng lão tìm tới nhà, bất quá là thúc đẩy ý nghĩ này trước thời hạn. Linh Trạch cổ địa cơ duyên, gặp nguy hiểm. Hoàng Hữu Đạo ba người, không đáng tin. Linh Mục Tiên Cung Doãn trưởng lão, biết người biết mặt không biết lòng. Tiến vào tiên cung chuyển thế người, cần phải phòng bị. Bái nhập quân thiên các Bùi Thiên Lan, cũng là một cái đại uy hiếp. Nếu không phải vì giấy dụa một cái, Diệp Đông Lưu đã sớm chạy. Nhìn quanh bốn phía, toàn bộ là nguy hiểm, ai không sợ. Có củ sen phân thân có thể che giấu Hoàng Hữu Đạo ba người, nếu có cái gì nguy hiểm, tại bên ngoài chuyển thế phân thân liền có thể trốn qua một kiếp, tiếp tục tiên đồ, còn có báo thù hy vọng. Hô! Diệp Đông Lưu thở phào một hơi phía sau, hóa thành lưu quang xông ra hồ sen. Ba vị đạo hữu, chúng ta đi thôi. Hạo Thiên Cảnh, Linh Mục Tiên Sơn. Vô cùng to lớn linh mục che kín bầu trời, lóe ra đủ mọi màu sắc hào quang, có chút địa vực linh thực hừng hực như hỏa diễm, có chút xanh biếc như đại dương, một cái trông không đến giới hạn. Tại linh mục sơn mạch ở giữa, có từng tòa đồ sộ tiên lầu như ẩn như hiện, có chút càng tản mát ra khí tức kinh khủng, để phụ cận hư không vặn vẹo. Tại sơn mạch khu vực bên ngoài một tòa khô héo sắc trong sơn cốc, hai bên trên vách núi đá mọc đầy như kiếm linh mục, tản ra canh kim kiếm khí, từng sợi kiếm khí hiển hóa tại bên ngoài, hóa thành kiếm đạo tam chuyển kiếm ấn. Kiếm cốc chỗ sâu, tu hành bên trong Doãn Nhất Hãn thân bên trên một đạo linh quang nhất thiểm, một mai hình kiếm ngọc bội theo chữ vật linh bảo bên trong bay ra, lóe lên cao vút kiếm thanh âm. Đón lấy, hắn cong ngón búng ra, hư không kiếm thanh âm vang dội keng keng, liên tiếp uyển chuyển ba lần đằng sau bay ra kiếm cốc, thoáng cái vượt ngang mấy ngàn vạn dặm phía sau, đã rơi vào mặt khác một chỗ sóng gợn lăn tăn khu vực. Cuồn cuộn sóng nước sau khi tách ra, lộ ra tại đáy hồ một tòa thủy tinh cung. Cung nội, một đạo yểu điệu thân ảnh theo tu hành bên trong mở hai mắt ra, thủ chỉ nhẹ nhàng vừa nhấc, nắm đánh tới kiếm khí. Lập tức, nữ tu thân ảnh biến mất tại thủy tinh cung bên trong, đợi đến xuất hiện lần nữa đã đáp xuống kiếm khí tràn đầy trong sơn cốc. Chương 492, thăng cấp thất giai trận pháp sư, Diệp đạo hữu, xin mời Bùi Thiên Lan Bùi đạo hữu. 3. Doãn đạo hữu. Đầy trời kiếm khí đung đưa kịch liệt ở giữa, Doãn Nhất Hãn từ trong đi ra. Cung đạo hữu, này chính là Ngọc Phù, cầm nó đến hạ giới quân thiên linh trạch cổ địa, liền có thể tìm tới cái kia tiểu thương hội hội chủ vị trí. Doãn Nhất Hãn đem trong tay hình kiếm ngọc bội ném ra ngoài, nữ tu đưa ra nhuộm nhạt phấn sắc móng tay dài ngọc thủ, đem Ngọc Phù một bả chộp vào trước mắt. Doãn đạo hữu, như lần này có thể thu được tí kiếp linh vật, thiếp thân thiếu ngươi lớn nhất ân tình. Mỹ phụ không xoa phấn trang điểm, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ thục phụ phong tình, một bộ hắc sắc trạm rỗng hoa văn váy xòe hiển thị rõ núi sông sự hùng vĩ. Người ta cùng là tiên cung tu sĩ, tự nhiên tương phù tương trợ. Doãn Nhất Hán quanh thân kiếm khí tranh tranh, trong con người cũng không có bởi vì trước mặt mỹ phụ nhân mà có nhiều sóng lớn, hắn không phải tốt này miệng tu sĩ, so với mỹ phụ tiên tử, vẫn là kiếm trong tay chơi vui. Việc này không nên chậm trễ, thiếp thân cái này chạy tới quân thiên cảnh Linh Trạch Tiên Thành. Đối với Doãn Nhất Hán thần sắc biến hóa, phụ nhân ánh mắt lộ ra một vệt thất vọng, nàng bên trên một vị đạo lữ vẫn lạc đã có 2.000 năm, trước đó một vị vẫn lạc 5.000 năm, trước đó bên trên. Doãn Nhất Hán xem như Thiên Uyên đạo tôn chỗ ngồi xếp hàng đệ nhất luyện hư đại viên mãn tu sĩ, vô luận là túi ra vẫn là phong độ, đều quá hợp nàng nhãn duyên, thế nhưng thiếp hữu tình lang không có ý định. Kiếm ngốc tử, người kiếm có lão nương trơn trượt à? Lập tức, cung tĩnh chi hóa thành một đoàn lưu quang xông ra sơn cốc. Nhìn xem bóng người biến mất ở phương xa, Doãn Nhất Hán tay áo vung lên kiếm khí tranh tranh, một sợi kiếm quang theo trong tay áo chui ra. Chủ nhân, vị này cung đạo hữu có thể đối người có ý tứ. Bổn tọa tu chính là kiếm, nữ sắc như cạo xương đao, sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Kia người còn đem tí kiếp linh vật tin tức giao cấp nàng này. Kiếm linh hừ hừ chít chít. Như cung đạo hữu thật có thể tại quân thiên cảnh thu hoạch được tí kiếp linh vật, dù là cuối cùng nhỏ quy tắc thành đạo, phần ân tình này đủ để cho hắn thiếu ta một lần, tương lai đợi ta độ qua đại quy tắc hợp đạo thiên kiếp, nàng này nói không chừng sẽ trở thành ta một đại trợ lực. Doãn Nhất Hán tâm tình không tệ, nhờ vào hơn 1.000 năm trước theo quân thiên cảnh tiếp hồi một vị tiểu thiên thế giới chân linh chuyển thế người nhiệm vụ hoàn thành không sai đến Thiên Uyên đạo tôn khích lệ. Để hắn được tại rất nhiều tranh đoạt tí kiếp linh vật giữa các tu sĩ trổ hết tài năng, hơn nữa sẽ thu hoạch được một kiện đại quy tắc ngũ hành tí kiếp linh vật. Chính mình không còn vì tí kiếp linh vật sầu muộn, có thể tiên cung phía trong luyện hư viên mãn tu sĩ cũng không chỉ hắn một người, từ nhỏ thương hội hội chủ miệng bên trong biết rõ linh trạch cổ địa sự tình, liền có thể lấy ra xem như trao đổi lợi ích. Cung đạo hữu chính là Doãn Nhất Hán tuyển định người. Nàng này lợi hại, hạo thiên cảnh xa xôi khu vực gia tộc xuất thân. Trên con đường tu hành không ngừng trèo lên mới đạo lữ, mỗi chết một cái đạo lữ, tu vi hoặc là địa vị liền biết tăng lên một bước, quả thực tuyệt. Trở về bế quan, tranh thủ nghìn năm phía trong tựu dẫn động hợp đạo thiên kiếp. Doãn Nhất Hán nhìn thoáng qua dãy núi chỗ sâu địa phương, hắn theo quân thiên cảnh tiếp đến chuyển thế tu sĩ tựu đưa vào sơn mạch chỗ sâu, đến tận đây hơn 1.000 năm cũng lại không có gặp qua, đoán chừng là tiến vào tiên cung chỗ sâu tu luyện thánh địa. Có lẽ chỉ cần mấy ngàn năm thời gian, tu vi liền có thể đuổi sát bên trên hắn, người so với người A, chung quy là sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Linh Trạch Tiên Thành, đường đường tiên cung trưởng lão sẽ không như thế không có phẩm A. Thẩm Luyện trầm ngâm chỉ chốc lát, này sự tình thật đúng là không quái Diệp Đông Lưu, không nói Kính Hà Thương Hội cùng Linh Mục Tiên Cung ở giữa chênh lệch như đom đóm hạo nguyệt, vẻn vẹn là Doãn Nhất Hán thực lực cũng đủ để nghiền ép Diệp Đông Lưu mười mấy thứ. Đối diện cường giả, quỳ là một loại tu tiên thái độ. Tốt ngươi cái Diệp Đông Lưu, ngươi thật đúng là cấp ta lộ một tay. Thẩm Luyện thần sắc nhàn nhạt, cũng không có bởi vì sự tình có biến mà có biến hóa. Ngàn năm trôi qua, hắn đã không phải là luyện hư trung kỳ hắn, Doãn Nhất Hán tới cũng phải làm bên trong. Linh Trạch cổ địa cơ duyên, hắn thẩm mỗ người nói tính. Không tin, ta không lấy thế đè người, dùng dân chủ pháp, nhấc tay biểu quyết. Tách ra ngón tay, Thẩm Luyện số rõ ràng, nhân số người hắn chiếm đa số. Giờ này khắc này, tại Linh Trạch cổ địa trấn vị chi địa, một mảnh hoang vu khí tức tràn ngập, hư không bên trên có thể nhìn thấy chồng chất tinh thể, thật giống như vỡ vụn thủy tinh cầu một loại, tản ra khí tức một ngạt. Một đạo lưu quang đường xa mà tới, đáp xuống một đầu treo lơ lửng giữa trời phía trên dãy núi, sơn mạch bốn phía cuốn lấy hô hô cuồng phong, thỉnh thoảng còn có nứt ra không gian đem cuồng phong thôn vệ đi vào. Hóa thành một cái tuổi trẻ tu sĩ bộ dáng di hư tử, hai con mắt lóe ra tử quang, từng chút một nhìn xem hoàn cảnh bốn phía. Giờ phút này, thần niệm hải bên trong một tòa năm màu trận bàn chậm rãi chuyển động, thần niệm khắp quanh thân, toàn bộ thân hình bị Thẩm Luyện tiếp quản. Trải qua mấy năm đi xuyên đằng sau, cuối cùng là đi tới năm đó Hoàng Hữu Đạo mấy người thu hoạch được cơ duyên địa phương. Nơi này không gian cũng không ổn định, treo lơ lửng giữa trời dãy núi trồng chất. Còn có trường hà ở phương xa hóa thành thác nước rủ xuống tới, giống như là đủ loại địa chất hoàn cảnh thoáng cái trồng chất tại nơi này nhất dạng. Vù, cong ngón búng ra một đạo pháp thuật xẹt qua ngàn dặm, đập nện tại một chỗ bè phái bên trên. Từ từ, thanh âm vang lên theo, bè phái bên ngoài khu vực không gian trùng điệp đầu tiên là vỡ vụt, sau đó giống như là bên dưới mưa đá một loại lốp bốp quét sạch tứ phương. Năm đó tiến vào là một tòa tương tự bí cảnh địa phương, có trận pháp tồn tại, chỉ cần có trận pháp tất nhiên liền sẽ có phù văn ba động. Phất tay, ba khối mảnh vụn xuất hiện tại trước mặt, tùy theo thần niệm đảo qua phá toái khu vực, cảm ứng đến bốn phía khả năng xuất hiện linh cấm ba động cùng ba khối mảnh vụn ở giữa cảm ứng. Hoàng Hữu Đạo ba người thân bên trên mảnh vụn, Thẩm Luyện đã sớm đã kiểm tra vài chục lần, tàn phá so phế liệu còn phá toái, không cần nói linh cấm, liền phá nát linh cấm cũng không có, nói là linh bảo mảnh vụn, không bằng nói là thạch đầu. Nơi này không có. Nương theo lấy thanh âm hạ xuống, Di Hư Tử thân ảnh đã trốn xa ra ngoài, ở trong quá trình này không ngừng phóng xuất số lượng vừa phải pháp lực phá hư hoàn cảnh chung quanh, bắt giữ lấy trận pháp khí tức. Cứ như vậy, thời gian trôi qua 18 năm. Nếu không phải vơ vét Hoàng Hữu Đạo ba người ký ức so đúng, Thẩm Luyện cũng hoài nghi nơi này có phải giả hay không, trong phạm vi trăm vạn dặm bên ngoài khu vực đều thăm dò qua. Linh cấm, phù văn có là có, đều tàn phá không còn hình dáng, này một khối khối đó, hoàn toàn là năm bè bảy mảng. Phẩm chất cao nhất một mảnh, ngược lại đạt đến lục giai, có thể đâm một cái vẫn là phá toái thành điểm điểm linh quang, toàn bộ là một số lưu lại tới phá toái linh cấm. Thật chẳng lẽ muốn tề tụ bốn người trên thân tàn phá linh bảo mảnh vỡ, mới có thể cảm ứng được chân chính bí cảnh cơ duyên vị trí. Khu vực phụ cận hư không như vậy yếu ớt, thời thời khắc khắc cũng có thể chạm tới trận pháp, cho dù là thất giai linh cấm cũng không nên một điểm ba động không có, hoặc là trận pháp đẳng cấp cao hơn, hoặc là nơi này liền không có trận pháp. Di Hư Tử tìm một chỗ không gian so sánh an ổn địa phương tạm thời ẩn thân lên tới, Thẩm Luyện đem hết thảy chủ ý thức một lần nữa thu hồi đến bản thể. Chương 492, thăng cấp thất giai trận pháp sư, Diệp đạo hữu, xin mời Bùi Thiên Lan Bùi đạo hữu. 4. Linh Trạch Tiên Thành động phủ. Ba khối đồng nát sắt vụn một điểm linh cấm cũng không có, ta không lại cảm ứng sai, chẳng lẽ lại thật sự là cái ngụy trang. Bận rộn 18 năm, bận rộn một cái tịch mịch, Thẩm Luyện tự nhiên bắt đầu hoài nghi. Có sao nói vậy, hắn thực kiểm tra hơn mấy chục khắp, ba khối mảnh vụn là thực một điểm linh cấm cũng không có. Có lẽ lúc mới bắt đầu nhất là có thể mảnh vụn phía trong linh tính triệt để phai mở phía sau, linh cấm cũng liền triệt để không tồn tại. Không có linh cấm pháp bảo, liền sắt vụn đều không bằng, đây là tu tiên tiểu bối đều biết sự tình. Nếu không phải Hoàng Hữu Đạo ba người mang về, ném trên mặt đất cũng không có lấy. Xem ra là muốn bức ta phóng đại chiêu. Không cảm ứng được linh cấm kia hoặc là liền không có, hoặc là thực lực thấp, hoặc là liền là tầm mắt thấp. Này ba loại tình huống phía dưới, Thẩm Luyện dưới mắt chỉ có theo tầm mắt bên trên bù. Hắn nhưng là lục giai thượng phẩm trận pháp sư, liền cầu sinh hắc thị loại này tổ hợp lên tới có thể so chuẩn thất giai trận pháp, hắn đều có thể nhìn ra manh mối, không có đạo lý tại nơi này thành mắt mù. Thăng cái cấp lại đi nhìn một lượt. Hoàng Hữu Đạo một đoàn người theo Hoài Thủy chi địa muốn đuổi tới Linh Trạch Tiên Thành, nhanh nhất cũng muốn 5-60 năm, đầy đủ hắn đem trận pháp tăng lên tới thất giai hạ phẩm. Có thể hay không bố trí ra đây lại không đàm luận, tầm mắt trước làm lên. 30 năm sau, treo lơ lửng giữa trời phía trên dãy núi, Di Hư Tử hai con mắt phóng xuất ra tử quang, quan sát phía trước như là cá nổ vảy một loại không gian phá toái chỗ. Tử sắc ánh mắt bên trong, chiếu rọi ra một mảnh mảnh vỡ trùng điệp linh cấm, có thể này phiến linh cấm là độc lập tồn tại, bao trùm phương viên trăm dặm khu vực, phía trên có tất cả lớn nhỏ lỗ thủng, tựa như là một cái phá lưới đánh cá đồng dạng. Này phiến linh cấm, cùng lơ lửng ba mảnh linh bảo mảnh vụn một điểm liên hệ cũng không có. Truyền thừa thất giai hạ phẩm trận pháp đằng sau, Thẩm Luyện tiếp xúc đến một loại tên là tiên thiên dẫn rồng tụ suối thuật trận đạo bí thuật. Có thể dùng cái này thuật cảm ứng khu vực phụ cận có hay không tiên thiên khí tức linh cấm. Đương nhiên này thuật cần bản nguyên linh vật xem như vật dẫn, trùng hợp hắn có bản mệnh phù trận bàn, phù hợp trận đạo. Tiên thiên tụ khí. Một lần nữa đổi một chỗ. Di Hư Tử hai tay liên tục điểm ra thủ chỉ, phân biệt đáp xuống trên dưới cùng khắp nơi 10 cái phương vị bên trên, điểm sáng quanh quẩn ở giữa hóa thành hoàn toàn mông lung linh quang, dò dỉ như tuyền nhãn. Một đầu mơ hồ như rồng hư ảnh theo trong con suối sông ra, toàn thân toàn bộ do lít nha lít nhít dán vào cùng một chỗ linh cấm tạo thành. Này long ảnh một khi xuất hiện, bốn phía hư không tự tới cảm ứng, lờ thờ tiên thiên khí tức tự bị đã nhận ra. Vận dụng cái này biện pháp phía sau, lại đem phụ cận trăm vạn dặm khu vực kiểm tra một lượt. phía trước không có cảm ứng được tàn phá linh cấm lần này cũng lật ra đây, thế nhưng là đều là tàn phá, căn bản cùng Hoàng Hữu Đạo ba người trong trí nhớ cơ duyên bí cảnh không hề giống. Vì gắng đạt tới chính mình không bỏ sót cơ duyên, hắn còn đem phát hiện linh cấm đều đẩy ra nhu toái, sau đó từng chút một yên diệt thành cho bụi. Kết quả, vẫn là không có. Này ba khối ngoạn ý liền là cái sắt vụn, không có tác dụng gì. Giờ khắc này, Thẩm Luyện càng thêm cảm giác Hoàng Hữu Đạo ba người lấy được mảnh vụn là ngụy trang. Đem ba khối mảnh vụn một lần nữa tụ di hư tử trong tay, một đoàn năm màu linh hỏa nhảy lên, đem bên trong một khối mảnh vụn bao phủ. Từ từ, thanh âm vang dội tới, tại năm màu rực cháy hỏa thiêu đốt bên dưới, này khối mảnh vụn rất nhanh hòa tan thành một đoàn xích kim sắc tan dịch, toát ra ảo ạt bọt khí. Thẩm Luyện là ai? Những năm gần đây hắn có thể làm không ít thợ rèn sống, khoáng thạch dung luyện trạng thái hắn một cái liền có thể nhìn ra, cái này cùng phổ thông 3-4 bậc khoáng thạch dung luyện phía sau tràng cảnh nhất dạng. Theo sau, lại đem mặt khác hai mảnh đem thả vào hỏa diễm bên trong, như nhau dung thành một đoàn thép nóng chảy. Tốt tốt tốt, ngụy trang đúng không? Năm đó Hoàng Hữu Đạo ba người mang lấy mảnh vụn lúc đi ra, tự chắc chắn đây là trở về tiếp tục cơ duyên tín vật, dù là phát giác được là đồng nát sắt vụn, cũng tin tưởng không nghi ngờ. Điểm ấy cũng ảnh hưởng đến Thẩm Luyện, cảm thấy khả năng tồn tại gì đó đặc thù khí tức. Hiện tại xem ra, mẹ nó liền là mấy khối triệt để mất đi linh tính sắt vụn. Như tín vật là giả, chẳng lẽ nói lưu lại cơ duyên tồn tại, là không muốn bốn người trở về rồi. Có thể xác định là, năm đó cơ duyên bí cảnh phía trong Hoàng Hữu Đạo bốn người thu được chuyển thế cơ duyên và tương ứng tí kiếp pháp, khi đó tiến vào bên trong cũng không chỉ có hắn bốn người, những người khác vẫn lạc. Bốn khối mảnh vụn cũng là bốn người tại động phủ trung hòa tí kiếp linh vật cùng một chỗ lấy được, cũng chính vì vậy, bốn người tài cảm thấy đây là trở về tín vật. Ý nghĩ này cũng ảnh hưởng đến Thẩm Luyện, dù là hắn nhiều mặt kiểm tra vài chục lần, rõ ràng xác thực điều tra rõ ràng đây chính là ba khối sắt vụn. Có thể dự tính đến cơ duyên khả năng liên quan đến lấy tí kiếp linh vật, vì lẽ đó chậm chạp không dám có kết luận. Móa, không phải là phòng bị ta loại này trung hậu người a. Càng nghĩ, Thẩm Luyện trong lòng bốc lên như vậy một cái ý nghĩ. Bình thường tới nói, muốn cưỡng đoạt cơ duyên dĩ nhiên chính là cướp đoạt này bốn khối tín vật, nếu như thủ tiêu bốn người phía sau, cầm tín vật đến đây mở ra cơ duyên bí cảnh, kết quả chỉ có thể là trúc lam múc nước công dã tràng. Kia chân chính tín vật. Hơn phân nửa là Hoàng Hữu Đạo, Phọng Thư, U Thập Phương, Diệp Đông Lưu phân thân tiểu đồng. Thẩm Luyện càng nghĩ càng là chuyện như vậy. Mảnh vụn tín vật là ngụy trang, bốn người năm đó trốn ra được núi hoang vị trí, cũng hẳn là ngụy trang. Nghĩ đến chính mình liên tục tìm tòi mấy chục năm không thu hoạch được gì, Thẩm Luyện cũng có chút không vui, thế nào lại là dạng này, giữa người và người tín nhiệm đâu. Xem như ngươi lợi hại. Đã trong lòng có quyết định. Dưới mắt cũng không còn những biện pháp khác, chỉ có thể chờ đợi Hoàng Hữu Đạo một đoàn người chạy đến lúc đó liền có thể xác minh suy nghĩ trong lòng. Chớ nói, bị làm thành như vậy phía sau, Thẩm Luyện trong lòng còn có chút lo được lo mất. Ba khối mảnh vụn đã bị hắn dung luyện, vạn nhất chính mình đoán sai đâu, mảnh vụn ngược lại có thể phục nguyên, còn có tác dụng sao? Đạo hữu, ta quá kính ngưỡng ngươi. Sau một ngày, Thẩm Luyện một lần nữa lấy lại bình tĩnh, cắn răng mở miệng. Lần này nhất định phải nhìn một chút người bộ mặt thật, theo người học tập, người quá sành chơi. 7 năm sau, một chiếc phi chu xẹt qua mênh mông tinh hải, vọt vào linh trạch cổ địa bên ngoài vần quanh vầng sáng màu bạc mang bên trong, một đường dọc theo quang hoàn mang đến linh trạch tiên thành. Cuối cùng tại đến, Vọng Thư trên mặt lộ ra một vệt ủ rũ, này trên đường đi bốn người phân biệt giá ngự phi chu gấp rút lên đường, hết ngày dài lại đêm thâu cuối cùng là chạy tới. Diệp đạo hiếu. Chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày liền tiến vào cổ địa A. Diệp Đông Lưu điểm gật đầu ngược lại không có phản bác, đang lúc bốn người tiến vào tiên thành chuẩn bị tìm một chỗ động phủ ở tạm thời điểm, có một thân ảnh trước một bước mà đến. Bốn vị đạo hữu hữu lễ. Người tới thân xuyên linh mộc tiên cung linh mộc bào, còn cố ý nhìn một chút cùng xuyên linh mộc bào Hoàng Hữu Đạo ba người. Tại hạ La Khánh Dương, kính cẩn chờ đợi bốn vị đại giá đã lâu. Ta tiếp đến Hạo Thiên Cảnh cung trưởng lão truyền tin chờ đợi ở đây bốn vị đạo hữu. Cung trưởng lão có nói, để bốn vị đạo hữu chờ nàng một chút. Cung trưởng lão, Diệp Đông Lưu thần sắc sững sờ, không phải Doãn trưởng lão ấy ư, làm sao biến thành cung trưởng lão? Cung trưởng lão, Linh Mục Tiên cung trưởng lão thật đúng là nhiều. Cùng một thời gian, Thẩm Luyện cũng biết tương quan tin tức. Tuy nói không biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng lần này cơ duyên lại thêm một cái có thân phận tu sĩ đến cướp đoạt là xác định. Chương 492, thăng cấp thất giai trận pháp sư, Diệp đạo hữu, xin mời Bùi Thiên Lan Bùi đạo hữu. 5. Quản hắn họ Doãn vẫn là họ Cung. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện khởi thân hoạt động một chút thân thể, dạo bước tại động phủ phía trong suy tư, một lát sau, ánh mắt biến đến ngưng thực lên tới vậy liền cầm xuống lão Diệp a. Bí cảnh cơ duyên còn không có nhìn thấy, tự sinh ra biến cố lớn như vậy, đã như vậy, cũng chớ ba thiếu một, trực tiếp tứ tứ như ý tốt. Ngược lại muốn xem này bí cảnh phía sau, đến cùng đang chơi gì đó hoa sống. Tỉnh đi bí cảnh bên trong phiền toái. Hoàn toàn mông lung âm ảnh bao phủ Linh Trạch Tiên Thành, thành bên trong biến đến ảm đạm lên tới. Tuyển cùng một chỗ động phủ bên trong nghỉ ngơi Hoàng Hữu Đạo ba người, đồng thời đình chỉ điều tức động tác, lặng lẽ rời đi Linh Trạch động phủ. Cùng một thời gian, ngay tại tu hành Diệp Đông Lưu thoáng cái bừng tỉnh. Thật to gan. Hắn không nghĩ tới vào ban ngày vừa mới nói tốt muốn chờ đợi Tiên Cung cung trưởng lão đến ba người, hiện tại trực tiếp vứt bỏ hắn trước một bước xông vào Linh Trạch cổ địa. Diệp Đông Lưu lẳng lặng chờ đợi mười mấy cái hô hấp, vào ban ngày ngăn bọn họ lại la sứ giả liền tại phụ cận động phủ ở tạp, hắn phát hiện vị này la sứ giả cũng không có phát giác được Hoàng Hữu Đạo ba người rời đi. Một lát sau, Diệp Đông Lưu ánh mắt sáng rực, cũng theo đó lặng lẽ bay ra khỏi động phủ. Lăn mẹ nó Tiên Cung trưởng lão. Bốn người một trước một sau lưỡng ba xông vào Linh Trạch cổ địa, dựa theo trong trí nhớ lúc trước ra đây vị trí phương hướng phi đi, bốn người sở dĩ thuận lợi như vậy chạy đến, tự nhiên là Thẩm Luyện giúp một chút, nếu không cái kia la sứ giả đã sớm phát hiện bọn hắn. Diệp đạo hữu, ngươi cùng lên đến quá chậm. Một chỗ trói lọi nhiều màu hư không phía dưới, mấy ngàn dặm phía trong điểm xuyết lấy từng quả đủ mọi màu sắc trùng sáng, thật dài linh hà từ trên cao rơi vào phía trước một mảnh sơn nhạc bên trong. Hoàng Hữu Đạo ba người ngay tại này phiến cảnh đẹp chi địa chờ lấy Diệp Đông Lưu theo sau. Các ngươi làm sao dám? Diệp Đông Lưu nhìn xem Hoàng Hữu Đạo ba người, có chút không dám tin, đây là hắn đã từng nhận biết ba người sao? Làm sao chuyển thế đằng sau cảnh giới còn không có khôi phục, lòng can đảm lớn như vậy, liền Tiên Cung trưởng lão mệnh lệnh cũng dám quăng. Đúng rồi, các ngươi ba cái gia hỏa vẫn là Tiên Cung sứ giả, người về nhà quản đâu? Thật đẹp a. Vọng Thư lông mi run rẩy, vần quanh bốn phía trói lọi thiên khung. Vọng Thư đạo hiếu, người tâm trí khi nào biến đến như vậy ấu trĩ, thừa dịp La Tiên sứ còn không có phát giác, chúng ta trở về Linh Trạch Tiên Thành còn có hồi cũng chính là chỗ trống, vạn nhất cung trưởng lão đến. Diệp Đông Lưu mở miệng lạnh lùng mở miệng, hắn có chút xem không hiểu ba tên này, chẳng lẽ lại chuyển thế liền tính tình cũng thay đổi. Vọng Thư vần quanh bốn phía hư không trong con ngươi, nổi lên một vệt tử quang. Mơ hồ trong đó nổi lên một tòa bàn cờ hư ảnh. Giờ phút này bốn vị tu sĩ tất cả đều tới, vẫn là không có động tĩnh. Các ngươi phát gì đó thần kinh? Diệp Đông Lưu nhìn trái ngó phải, bất ngờ ánh mắt nhắm lại, cảm giác tựa hồ có chút không đúng. Quá quái dị, nếu nói trực tiếp đi cơ duyên chi địa, hiện tại mới vừa tiến vào Linh Trạch cổ địa tựu không đi, dừng lại tại nơi này tính chuyện gì xảy ra. Nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn, này nhất định có vấn đề. Ba vị dừng bước tại nơi này, đi lại không đi, hồi lại không hồi, Diệp Mỗ có thể không có hứng thú bồi ba vị trí tại nơi này hóng gió. Cáo từ. Diệp Đông Lưu lui lại mấy bước, tự hướng lấy nơi xa một mảnh xuất hiện vết nứt không gian phương hướng phóng đi. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Diệp đạo hữu, nơi đây như vậy mỹ lệ, làm ngươi mai cốt chi địa tốt chứ? Cười khanh khách thanh âm theo một trận gió, truyền vào Diệp Đông Lưu trong lỗ tai. Tùy theo hắn thần niệm tản ra bốn phía, hết thảy cũng không có biến hóa gì, chỉ có Hoàng Hữu Đạo ba người còn đứng ở nguyên địa, lẳng lặng nhìn hắn, vẻ mặt lộ ra mười phần rất giống quái dị vẻ mặt vui cười. Khó có thể tưởng tượng, ba vị tu sĩ một nữ hai nam, bộ dáng bất đồng, có thể loại này tiếu dung lại không gì sánh được rất giống. Trong tích tắc, Diệp Đông Lưu vong hồn kinh hãi. Một cái kinh khủng ý tưởng bất ngờ xông ra. Diệp đạo hữu, đừng có gấp đi. Có một cái lão bằng hữu muốn gặp ngươi. Xin mời Quân Thiên Các hợp đạo hạt giống Bùi Thiên Lan Bùi đạo hữu. Diệp đạo hữu dừng bước, Bùi đạo hữu nhớ ngươi quá lâu. Hoàng Hữu Đạo ba người một câu. Gì đó? Diệp Đông Lưu kinh hô một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Bùi Thiên Lan, danh tự này hắn cảnh giác mấy nghìn năm. Các ngươi cảm ứng được hư không bên trong sinh ra pháp lực khí tức, Diệp Đông Lưu kinh hãi ngẩng đầu. quanh thân cuốn lên nhất trọng thật dày đại thủy đem thân thể bảo hộ lên. Nhưng rất nhanh vừa mới thần niệm đảo qua rõ ràng rất bình tĩnh hư không, bất ngờ đã nứt ra một vết nứt, đến hàng mấy chục ngàn năng lượng năm màu tuôn trào ra. Chấn! Cùng lúc đó, lạnh lẽo thanh âm đột nhiên tại Diệp Đông Lưu thần niệm hải bên trong vang dội lên. Nguyên Long hộ thể! Vội vàng ở giữa, Diệp Đông Lưu hét lớn một tiếng, phía trước bảo hộ ở bên cạnh người thủy chi quy tắc, thoáng cái diễn hóa ra từng mảnh tỉ mỉ long lân, hóa thành một đầu cuộn tại ngoài thân hắc long. Nát! Thanh âm nhàn nhạt vang dội tới, Diệp Đông Lưu quanh thân long lân phá toái, thân thể như bị sơn nhạc áp đỉnh chợt khẽ cong, hung hăng nhào vào trên mặt đất, tiếp lấy toàn bộ thân thể tự bị đầy trời năm màu pháp lực bao phủ, máu tươi tuôn trào ra. Thần niệm hải bên trong, tức thì bị một đạo năm màu uốn lượn hình rắn pháp tướng chấn tán loạn ra. Di hồn hoán ảnh. Tại chấn vỡ thần niệm hải bên trong, Diệp Đông Lưu một sợi ba động phát ra hét giận dữ. Trong chốc lát, như hồ nhão một loại thần niệm hải ong ong rung động, một đạo mông lung hư ảnh theo phá toái thần hồn bên trong diễn sinh, toàn bộ tản ra một cỗ u ám ánh sáng, bắt đầu từng chút một tiêu tán lên tới. Chiến lực 3000 luyện hư viên mãn, quả nhiên không trải qua đánh. Nứt ra hư không bên trong, Bùi Thiên Lan chậm rãi hạ xuống đến. Toàn thân huyết thủy lan tràn Diệp Đông Lưu thân bên trên, một đạo thân ảnh nho nhỏ lăn xuống ra đây, khí tức trên thân mới luyện hư trung kỳ đỉnh phong, tự hướng về phương xa lao ra ngoài. Ồ! Bùi Thiên Lan kinh nhi một tiếng, đại thủ hướng lấy lăn xuống tới thân ảnh một chảo, một đoàn hừng hực hỏa diễm cuốn lên đem này đạo nho nhỏ đồng tử bộ dáng thân ảnh bao phủ. Đón lấy, tư tư thanh âm vang dội tới, đồng tử phát ra kêu thảm, không ngừng muốn dãy giụa lao ra. Bùi đạo hữu tha mạng, ta nguyện ý quy thuật. Hoàng đạo hữu, xem ở nhiều năm tình cảm bên trên, mau giúp ta van nài. Vọng thư đạo hữu, u đạo hữu. Có thể, Bùi Thiên Lan, ánh mắt lạnh dần, hỏa diễm bên trong bất ngờ huyễn hóa ra vừa mở đại thủ, chợt một nắm, oanh, một tiếng tiểu đồng trực tiếp nổ tung thành một đoàn nước ép. Tốt một cái kim thiền thoát xác, kém chút để ngươi chạy. Linh trạch bên trong tòa thành cổ. Thẩm Luyện hai con mắt đóng mở, tử quang như điện kích động phủ phía trong linh cấm thiểm thước, miệng bên trong niệm động lấy chú ngữ, thân ảnh tùy theo xông ra động phủ. Năm đó, Diệp Đông Lưu cái này phân thân đồng tử bên trong, có thể có hắn gieo xuống khôi lỗi trùng. Có thể Diệp Đông Lưu thân bên trên lăn xuống tới cái này, là một cái ngó sen. Linh trạch tiên thành bên ngoài, trăm vạn dặm một chỗ to lớn vẫn thạch quần thể bên trong. Hô! Một chỗ cũ nát động phủ bên trong, bạch bạch nộn nộn tiểu đồng bất ngờ mở ra hai con mắt, trong mắt bị vẻ sợ hãi tràn ngập. Bùi Thiên Lan, hắn vậy mà tại linh trạch cổ địa. Non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vẻ cực độ không thích hợp hận ý, Hoàng Hữu Đạo, Phỏng Thư, U Thập Phương, nụ cười của bọn hắn là gì một dạng. Đón lấy, hắn chợt một cái cơ linh tựu bừng tỉnh. Nơi đây không nên ở lâu, ta không lấy được tí kiếp linh vật, các ngươi cũng đừng hòng đạt được. Nếu không phải lưu thêm một tay, hôm nay thực tựu cắm ở linh trạch cổ địa. Diệp Đông Lưu chợt khởi thân, lại đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng, rõ ràng hảo hảo trong thân thể bất ngờ sáng lên quỷ dị phù văn, theo một điểm sáng thoáng cái biến thành một mảnh thiêu dệt bí mật lưới. Cái này, cùng một thời gian, thủ hộ động phủ trận pháp bất ngờ sáng lên một cái vòng xoáy, một thân ảnh chậm rãi đi đến, khủng bố vô cùng uy áp, trực tiếp Diệp Đông Lưu đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Bùi Thiên Lan, ngươi. Đồng tử hình dáng Diệp Đông Lưu trừng lớn trong mắt bên trong, chiếu rọi ra một người mặc áo bào xanh, đầu đội ngọc quan trung niên hơi có vẻ già nua tu sĩ.